Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rơi Đêm. Thu Huệ rất vui lại được gặp lại các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Các bạn khán thính giả thân mến, hôm nay Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 2 của bộ truyện. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng ở trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Lúc Tài thức dậy, đầu đau như búa bổ. Bên cạnh không có vợ, cũng không được đắp chăn. Cảm thấy có con vợ thật là vô dụng, không được tích sự gì cả. Anh còn chưa quên việc Khuyên nhất quyết từ chối anh đến buổi tiệc để lấy lại hình tượng của mình trong mắt các đối tác. Liền đi vào nhà vệ sinh xem thử cô ta có trong đó không. Người chẳng thấy, Kỳ Tài xuống nhà đảo mắt một vòng, thấy con Lanh thì Tài liền hỏi: "Cô Khuyên đi đâu rồi Lanh?" "Dạ cô đi từ sớm lắm, trông mặt mày tươi tắn vui vẻ, như đi gặp ai ấy cậu." "Cô không nói là đi đâu à?" "Vâng, cô ghét con như thế, con đâu có dám hỏi đâu. Mà sao hôm nay nhìn cậu phờ phạc thế kia, cậu cần con xoa dầu cho cậu không?" Bình thường tất nhiên là Tài đồng ý, nhưng bây giờ bao nhiêu rắc rối đổ ập lên đầu, còn tâm trí đâu mà nghĩ đến mấy chuyện này nữa. Anh ta liền từ chối: "Cậu bận rồi, thôi lên lầu lấy cái điện thoại xuống cho cậu đi." "Vâng cậu." Con Lanh trong lòng tiếc nuối, phải chi cậu không vướng việc, nói với cậu một phen thân mật, vừa sướng cái thân, vừa được cậu cho tiền như mấy lần trước thì thích biết mấy. Cơ mà cậu bảo vậy rồi, nó đành nhanh chân lên phòng lấy đồ cho cậu. Kỳ Tài cầm lấy điện thoại, bấm ngay số của Khuyên. "Cô làm cái gì mà đi sớm dữ vậy? Hẹn nhân tình có đúng không?" "Anh nói năng chừng mực dùm cái. Tôi đi sớm vì không thích mấy cái món con Lanh nấu, chỉ có như vậy thôi." "Cái xe của cô, lát tôi phải gắn cái định vị vào. Tôi xem cô đi mèo mả gà đồng được không?" "Muốn gắn định vị vào xe của tôi cũng được thôi, nhưng cái điện thoại của anh ấy thì cũng phải để tôi định vị chứ, như vậy mới công bằng." "Cô... sao nào? Trong lòng anh có quỷ à? Nên mới sợ định vị điện thoại." "Cô được lắm. Là cái thằng Chí nó bày trò cho cô có phải không? Chứ đầu óc cô làm gì mà nghĩ ra cái này. Cô nói đi, cô với thằng đó muốn cướp đoạt công ty của tôi có đúng không?" "Không có anh Chí nào ở đây cả. Tôi chỉ muốn có sự công bằng thôi. Anh kiểm soát tôi theo sát anh. Nếu là vợ chồng với nhau thì cần gì phải bí mật. Tôi nói đúng chứ?" Vì Tài có những bí mật ngoài luồng không thể để cho vợ biết, nên không chịu định vị điện thoại. Tất nhiên chuyện gắn định vị vào xe của Khuyên cũng bãi bỏ luôn. Anh ta điên tiết ăn nhanh uống vội, không thèm đọc tin tài chính như thường ngày, mà lên phòng thay đồ rồi kêu chú Bảo trở tới công ty luôn. Công ty làm việc từ 8:30, nhưng 8 giờ Tài đã có mặt. Bấm số nội bộ của phòng kinh doanh, bảo Khuyên lên phòng tổng giám đốc. Cô vừa vào, anh ta đã lớn tiếng: "Cô nói xem, cô có phải là vợ tôi hay không? Làm vợ mà không biết giúp đỡ chồng gì cả. Chồng nói thì liền nhem nhẻm cãi. Tôi để ý là từ khi thằng Chí về cô mới như thế. Cô còn chối không có gì với nó hả? Thế trong lòng của anh có xem tôi là vợ không?" "Tôi không xem cô là vợ, mà cô nhìn đi, cuộc sống của cô có thiếu thốn cái gì hay không? Cái tôi cần ấy là sự cảm thông, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau. Tiền bạc cũng chỉ là vật ngoài thân thôi, anh hiểu không?" Lần này thấy thái độ của Khuyên không hề khoan nhượng, anh ta biết không thể dùng cứng đối cứng, phải mềm mỏng dụ dỗ Khuyên. Vì vậy Tài hạ giọng: "Thì ra là như vậy. Bấy lâu nay anh vô tâm quá, không hiểu được suy nghĩ của em. Bây giờ thì anh biết rồi, anh nhất định sẽ bù đắp cho em thật tử tế." Thấy chồng đột nhiên xuống nước, Khuyên thực sự bất ngờ. Anh ta trước nay cũng coi là gia trưởng, làm sai cũng chẳng hề xin lỗi. Nếu là Khuyên của trước kia, hẳn lúc này cô sẽ cảm động vì chồng có chút thay đổi. Chỉ là đêm qua cô đã biết, trong mắt trong lòng của anh ta vốn chỉ xem mình là con nhỏ nhà quê ngu ngốc để lừa phỉnh, chứ nào có yêu thương lo lắng gì đâu. Nếu không phải vì công ty đang có rắc rối thì còn lâu anh ta mới ngọt ngào dỗ dành mình. Khuyên nghĩ mà trong lòng chua chát, nhưng anh ta muốn diễn rồi, cô cũng không ngại gì diễn theo, xem anh ta tính dở cái chiêu trò gì. Nhất là chính tay cô phải lấy lại những gì là công sức mẹ cô đã vất vả bao năm gây dựng. Thế là Khuyên cũng nén lại oán ghét ở trong lòng, nhẹ nhàng đáp lại: "Anh tính bù đắp cái gì cho em? Vậy anh bù đắp thế nào?" "Bữa tối nay vợ chồng mình ra ngoài ăn nhé. Đã rất lâu rồi chúng ta chưa từng như thế. Anh không sợ bộ nhí của anh buồn sao? Bậy không à? Em đừng có nghe đồn thổi linh tinh. Thằng Chí nó muốn vợ chồng mình dạn nứt để mới bơm kích cái em như thế. Anh không có. Nếu cần, anh thuyên chuyển công việc của Thúy Tài cho em vừa lòng. Khuyên cảm thấy buồn cười. Thuyên chuyển hay bên cạnh vốn chả khác gì nhau. Chỉ cần có ý thì ở đâu cũng có thể tìm tới. Còn đã không thương thì ở bên cạnh nhau cũng chỉ là đồng sàng dị mộng. Chẳng phải là chuyện này cô đang trải qua hay sao? Nhưng Khuyên cũng không hơi sức đâu mà nói trắng ra như vậy. Kịch vui thế nào vẫn còn ở phía sau kia mà. Vậy nên Khuyên gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, không cần thiết như vậy đâu. Cứ quyết định thế đi. Địa điểm ở đâu thì tùy anh chọn. Ok, thôi em về làm việc đây. Em gắng làm việc thật tốt nha vợ. Cố lên. Khuyên nặn ra nụ cười đáp lại. Trong lòng thì hết sức buồn nôn với sự giả dối của anh ta. Khuyên đi rồi, Tài thu lại bộ dáng mềm mỏng ân cần ban nãy, lấy điện thoại bấm số của giám đốc Kiến Tân. Phúc An bắt máy có chút thiếu kiên nhẫn. Chẳng phải tôi nói rõ ràng lắm rồi hay sao? Tôi sẽ không đổi ý đâu. Cô An, thực ra tôi muốn để cho cô biết cô hiểu lầm con người tôi rồi. Tôi trước nay rất yêu vợ, chắc là do đối thủ trên thương trường tung tin thất thiệt thôi. Chuyện gì cũng nên nghe từ hai phía mới là khách quan chứ. Cho nên tối nay tôi có hẹn với vợ của mình, không ngại mời cô bữa cơm thân mật để hai công ty hiểu rõ về nhau hơn. Để tôi xem lịch đã, tôi trả lời anh sau. Vâng, chào cô. Qua tầm 15 phút, Phúc An gọi lại, đồng ý cuộc gặp mặt kia với Kỳ Tài. Anh ta cảm thấy đã thành công một bước, vui vẻ nghĩ cách dụ dỗ Khuyên trước mặt Phúc An sẽ là một người chồng hoàn mỹ, tinh tế và hết lòng yêu thương vợ của mình. Tài còn bảo Thúy Tình, anh đang cần Khuyên phối hợp để cứu vãn tình hình hủy hợp đồng của công ty chúng ta. Lát anh gọi bảo Khuyên lên, em gắng chịu thiệt một chút nhé. Nghe anh mắng mỏ thậm tệ một tí. Ý anh là ý trời rồi, bảo em làm gì em cũng nghe hết. Có điều anh mắng thật quá, có khi em bị ám ảnh, tổn thương trái tim luôn thì tội em. Anh biết rồi, lát anh cho ít tiền đi mua sắm, xả stress nhé. Ôi, anh yêu thật là tuyệt. Vậy em đi ra ngoài đi, 5 phút sau rồi vào. Anh bảo cô ta lên đây đã. Dạ anh. Chờ cho Thúy Tình rời khỏi phòng, Kỳ Tài bấm số nội bộ phòng kinh doanh, bảo Khuyên nghe máy. Buổi sáng nay em ăn uống có tử tế không đấy? Sẵn anh đang có chút đói bụng, em lên đây đi, rồi mình đặt món ăn online nhé. Vậy em lên liền. Khi Khuyên lên tới gần phòng tổng giám đốc, đã thấy Thúy Tình ôm tập hồ sơ đi vào trong. Khuyên đứng bên ngoài hóng chuyện thử. Tiếng Tài rất lớn. Cô làm ăn kiểu gì vậy hả? Dạ sao ạ? Cô xem lại mấy cái văn bản này đi. Khi nào cũng lỗi hết. Nếu không phải là cô than thở gia cảnh khó khăn thì còn lâu tôi mới cho tiếp tục cái công việc này. Năng lực thì yếu kém, công ty này không chứa thì cũng không công ty nào chấp nhận cô đâu. Thúy Tình nói trong tiếng nức. Em biết rồi, em xin lỗi sếp. Khóc cái gì? Cái cô cần là về trau dồi thêm bản thân của mình đi. Nếu không ấy, thì chớ trách tôi sa thải cô đấy. Dạ em xin phép đi làm lại. Nhanh lên cho tôi. Sau đó Thúy Tình ôm hết hồ sơ ra ngoài, vẻ mặt ỉu xìu buồn bã, khóe mắt vẫn còn đọng nước. Nhìn thấy Khuyên, Tình gật nhẹ đầu nói, dạ em xin phép đi trước. Được rồi. Rồi Khuyên gõ cửa phòng, Tài gắt lên, cô còn muốn nói cái gì nữa hả? Khuyên hỏi lại, anh không muốn gặp em sao? À không, anh vừa mắng trợ lý có mấy cái văn bản mà cũng làm sai. Em vào đây đi vợ. Vừa nói, Tài vừa cầm cái điện thoại lên, vào ứng dụng đặt món ăn qua mạng, chọn một cửa hàng yến xào cao cấp, kéo tay Khuyên đến chỗ bàn tiếp khách cùng xem. Em muốn ăn cái gì, chè yến hay là cháo yến? Tẩm bộ một chút đi, dạo này em xanh xao lắm đấy. Không cần đâu, đắt lắm, kiếm cái gì vừa tiền thôi. Bậy nào, mua cho vợ ăn thì đắt cái gì. Cháo yến đi nghen, ăn vào khỏe người, để còn kiếm cho anh một thằng cu tí nữa chứ. Nghe nhắc từ đứa bé, lòng Khuyên lần này dường như có biến hóa. Trước kia thật sự rất là mong chờ, nhưng bây giờ cô không còn mong bé con đến nữa. Thiên thần nhỏ là kết tinh của tình yêu thương giữa mẹ và cha. Nếu là vì sự vụ lợi toan tính của một ai đó, bé con sẽ đáng thương lắm. Có lẽ cô cũng nên nghĩ đến giải pháp tránh thai được rồi. Chuyện đó tạm tính sau. Hiện tại Khuyên đành miễn cưỡng đáp, thôi ăn gì cũng được mà. Anh đặt hai phần nhé, một chè một cháo. Lát nữa hai chúng ta ăn chung, thế là có thể dùng được hai món mà em không phải tiếc tiền rồi. em thấy được không? À thôi, em lấy đồ ăn xong mang về phòng vừa ăn vừa làm mà. Em muốn học hỏi nhanh để còn có thể san sẻ gánh nặng cùng với anh nữa mà. Ừ, vậy cũng được. Vợ anh thật tốt, yêu em nhiều. Mới qua nửa ngày mà lời lẽ xến xúa anh ta dành cho Khuyên liên tục, đủ biết con người anh ta dối trá tới mức nào. Biết rõ là như thế mà phải kiên nhẫn nhìn anh ta múa may nhảy nhót là một chuyện đáng buồn cười biết bao nhiêu. Cơ mà sục tốc bất đạt, chặng đường giành lại những gì thuộc về mình chỉ vừa mới bắt đầu. Cô đành phải hai mặt đối phó với anh ta thôi. Thế rồi Khuyên chờ tầm nửa tiếng thì món ăn cũng được mang đến. Cô chọn lấy phần chè yến mang về chỗ làm, tiện tay mang cho Khánh Hạ. Cô dùng đi, mấy nay cô vất vả với tôi nhiều lắm rồi. Cho tôi rồi, thế phần cô đâu? À, tôi cố ý mua cho cô ấy mà. Cô cứ ăn đi cho khỏe người, đừng ngại. Vậy tôi cảm ơn nhé. Khuyên gật đầu rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc. Một ngày làm việc cứ thế nhanh chóng qua đi. Chuông vừa reng, Kỳ Tài liền bấm số gọi vợ, ngọt ngào căn dặn: em chờ anh ở trước cổng nhé, anh ra liền. Thế là Tài xách cặp ra cổng, kéo tay Khuyên lên xe. Anh ta bảo: xe máy cứ để ở đó đi, hôm nay em về cùng với anh. Hai vợ chồng ngồi chung xe về nhà. Kỳ Tài giục giã Khuyên đi tắm cho sạch sẽ, lấy tạm chiếc váy cũng khá ổn đưa cho cô thay vào. Khuyên nhìn đồng hồ còn khá sớm cho bữa tối hẹn hò thì liền hỏi: sao phải đi sớm thế? À, mình đi sớm mua cho em mấy chiếc váy đẹp, bữa nay sẽ thật lãng mạn luôn nha vợ. Khuyên cười thầm trong bụng, thật mỉa mai thay, nhưng rồi cô cũng đồng ý. Kỳ Tài kêu chú Bảo dừng lại ở một cửa hàng thời trang trên đường Hai Bà Trưng, chọn cho cô chiếc váy đỏ làm nổi bật làn da trắng mốt mịn màng của cô. Màu đỏ cũng là màu hạnh phúc của tình yêu, anh ta muốn cái hiệu ứng đó cho Phúc An cảm nhận được. Chọn xong, Kỳ Tài nói địa điểm dùng bữa tối là nhà hàng Hu Tông Lê Quý Đôn. Chú Bảo nhanh nhẹn tra địa chỉ Google theo đó, đưa cô cậu chủ tới nơi. Khi Khuyên chuẩn bị bước xuống, Tài liền đi vòng qua mở cửa cho vợ, rồi nắm tay cô đi vào. Nhìn thế nào cũng là một cặp đôi tài sắc vẹn toàn, trông rất vừa lứa xứng đôi, người người ngưỡng mộ. Kỳ Tài vào quầy lễ tân nói tên, được mời vào gian phòng VIP. Anh ta gọi hai ly nước ép táo, bảo rằng uống nước trái cây rất có lợi cho sức khỏe. Sau đó bàn tay anh ta cứ nắm lấy tay của Khuyên ở trên bàn, một phút cũng không buông ra. Ngồi 10 phút thì Phúc An mở cửa đi vào. Kỳ Tài đứng lên niềm nở: chào cô An, đây là vợ yêu của tôi. Thời khắc này thì Khuyên hiểu rõ rồi, bao nhiêu cử chỉ quan tâm tỉnh tứ từ sáng tới giờ cũng chỉ là vì cái mục đích này đây. Trong lòng Khuyên đối với Kỳ Tài lúc này, ngoài khinh thường thì cũng là chán ghét dâng đầy. Thật là đáng tiếc, thanh xuân lại trôi qua lãng phí vì một người như vậy. Nhưng đường đời vẫn còn dài, mong ước lớn nhất của cô bây giờ là tự mình lấy lại gia sản bị nuốt gọn vào bụng của anh ta. Tâm huyết của mẹ cô nhất định sẽ hồi sinh một lần nữa. Trái tim cô ngập tràn phẫn nộ, nhưng lý trí vẫn luôn mách bảo cô phải dằn nén. Phải thật bình tĩnh, không được tức giận. Tức giận là thất sách, cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu. Vì những điều đó, Khuyên gắng chấn định bản thân, nhìn Phúc An cười thật tươi. Chào cô, tôi là vợ của anh Tài. Hôm nay gặp cô ở đây thật là vinh hạnh cho tôi. À, tôi nghe đồn là vợ chồng cô có chút lục đục, xem ra đúng là tin đồn thất thiệt rồi. Đúng vậy, anh Tài nhà tôi là người chồng tốt, tôi thương còn chẳng hết, thì lục đục chỗ nào ạ? Kỳ Tài thấy hôm nay vợ anh biết thời biết thế, biết giữ thể diện cho chồng thì hết sức hài lòng, cười khà khà nhìn Phúc An. Cô An đã tin chưa? Vợ chồng chúng tôi yêu nhau thắm thiết, thương trường ác liệt nên mới tìm cách bôi xấu tôi để đạt được mục đích thôi. Vâng, chị nhà của anh nói thì tôi cũng tin một chút rồi. Nếu vậy thì chuyện hợp tác giữa chúng ta cô có thể xem lại không? Thật ngại quá, tôi không thể trả lời ngay được với anh quyết định của mình lúc này. Tôi còn phải về bàn bạc với chồng tôi, chúng tôi sẽ hồi báo lại với anh sau. Cô An à, mong cô cân nhắc kỹ về quan hệ hợp tác của chúng ta từ trước đến nay mà đưa ra lựa chọn đúng. Cô cũng không phải là không biết chúng tôi làm ăn rất uy tín mà. Tôi hiểu, nhưng mọi thứ cũng không nên nói miệng. Tôi muốn bàn bạc để có sự hợp tác thoải mái nhất giữa đôi bên. Vì vậy anh cứ để tôi tính toán xem thế nào, sẽ bàn thảo với anh được chứ? Vâng, vậy cũng được. Tôi chờ tin sớm của cô nhé. Ok, nếu không có chuyện gì nữa, tôi không phiền hai người dùng bữa. Tôi xin phép về trước đây. Cô An ơi, bữa này tôi mời, cô lại ăn với chúng tôi cho vui. Tôi bận rồi, chồng tôi với hai cục cưng đang ở nhà đợi tôi. Tôi muốn dành thời gian cho gia đình của mình. Vậy nhá, tôi đi trước đây, tạm biệt hai người. Vậy chào cô. Phúc An đi rồi, Kỳ Tài nhìn vợ khen ngợi. Hôm nay vợ cư xử khéo lắm. Như vậy rất tốt, vợ chồng là phải như thế chứ. Em ăn gì gọi vài món đi, mình ăn nhanh còn về. Khuyên thực ra nghe Tài nói nhỏ nhẹ với mình đã nuốt không trôi. Nhưng có mấy khi anh ta vung tiền cho cô đi ăn thế này chứ. Cô không gọi món đắt tiền vào thật là có lỗi với bao tử của mình quá. Vì vậy cô không gọi vài món như Tài nói, mà gọi ngay thực đơn lộc phát gồm 26 món nhúng, có cá tầm giòn ngọt, có dâu mực tươi giói, hàu béo ngọt đầy dinh dưỡng, cùng các loại thịt bò, hải sản thượng hạng. Tất cả những nguyên liệu đó khi được nhúng vào nước lẩu hầm thảo mộc chuẩn bị Hồng Kông là món ăn thêm đậm đà, dậy vị. Khuyên ra sức ăn như một câu trong quyển sách mà cô từng đọc qua. Lúc buồn bã chán chường hay tức giận hay ăn cái gì đó, vì dạ dày và tim nằm rất gần nhau, khi bạn ăn no, cảm giác ấm áp nơi dạ dày sẽ lan tỏa vào tim, bạn sẽ không cảm thấy lạnh lẽo, trống rỗng như vậy nữa. Tài lúc bấy giờ nhìn những món ăn trên bàn mà nóng mặt, cho cô ta chút thể diện, xem như thưởng chút công lao vì đã làm tốt vị trí quân cờ. Cô ta liền ăn bạt mạng, ăn đến không sót cho ví tiền của mình một chút nào cả. Nhưng tạm thời cô ta còn có chút giá trị lợi dụng, Tài không thể nặng lời, tức quá cũng phải ăn cho đáng đồng tiền bát gạo mình đã bỏ ra. Bàn tiệc lộc phát có sức ăn của 6 người, vì vậy Tài với Khuyên ăn đến chiếc bụng căng tròn mới còn dư lại một ít, cũng coi như là không quá phí phạm. Kỳ Tài mới mang thẻ ngân hàng ra thanh toán. Đúng lúc còn chờ xuất hóa đơn đỏ cho công ty, Tài nghe Khuyên bảo phục vụ gói lại những món ăn tươi ngon chưa nhúng vào nồi để mang về. Tài nhíu mày nhắc nhở. Làm như vậy mất mặt lắm, em thôi đi. Có gì mà mất mặt chứ, mình thanh toán đủ có ăn quyệt của ai đâu. Em lấy về cho chú bảo, chú chờ mình ở bên ngoài lâu lắm rồi, tội chú lắm. Đúng là con vợ dỗi hơi, việc của ông ấy thì ông ấy phải làm thôi. Anh trả lương sòng phẳng thì có gì mà tội nghiệp. Cơ mà thời điểm này mục đích còn chưa thành, anh ta cũng chỉ còn cách chiều ý của Khuyên. Vậy nên anh ta quay mặt sang hướng khác. Khi nhận lại cái thẻ ATM thì liền đi nhanh ra phía trước để không bị soi mói chung với Khuyên. Cô gái nhỏ ra tới xe, mang toàn bộ thức ăn được gói lại rất ngon lành, bắt mắt, đưa cho chú bảo, rồi nói. Chú mang về nhà đi ạ, hâm phần nước lẩu cho nóng, rồi thả mấy món đó vào. Chờ chín là có thể ăn thôi, ngon lắm đó chú. Tôi cảm ơn cô. Có gì đâu chú, giờ thì mình về thôi. Thế là chú bảo liền lên xe khởi động máy, đưa cô cậu chủ trở về nhà. Cơ mà đúng là không cái dạy nào bằng cái dạy nào. Vì tức giận chồng, nên Khuyên chỉ ngay thực đơn sang chảnh nhất, trong đó toàn những món đại bổ, nhất là hàu giúp tăng cường chức năng sinh lý của đàn ông. Kỳ Tài sau khi trải qua cơn chướng bụng, thức ăn đã tiêu hết, thì nửa đêm cảm thấy cơ thể vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Anh ta xoay người, đã nhìn thấy Khuyên với gương mặt trắng trẻo. Nhìn xuống một chút là thấy xương quay xanh hấp dẫn, liền không thể kiềm chế được mình. Vậy nên Tài lật chăn, luồn bàn tay vào trong ngực của vợ, chuẩn bị cuộc vui ân ái. Khuyên đang ngủ thì bị một bàn tay ấm nóng chạm vào, bất giác vung tay ra một cái thật mạnh. Báo hại Tài vừa định đưa miệng ngậm vào nơi mềm mại nhô cao đã bị răng cắn vập vào môi. Tài cau có nói với Khuyên. Em làm cái gì thế? Anh bị cái gì vậy? Sao còn chưa ngủ đi? Chẳng phải là anh bảo từ đây sẽ yêu thương em, sẽ tích cực chế tạo thằng cu tí sao? Khuyên của bây giờ nghe tới có con với Kỳ Tài thì sợ đến mất mật, nào còn ham thích như ngày xưa, liền giả vờ nhăn nhó. Em chướng bụng lắm, không chịu nổi, chắc khi khác được không anh? Nhưng bây giờ anh muốn. Ráng chịu giùm em đi, em đau bụng quá, thực sự là không chịu nổi sự nhồi ép nào đâu. Em... Vậy thì anh xuống phòng khách ngủ đây, chứ nằm ôm em thế này làm sao mà anh chịu nổi chứ. Dạ anh. Kỳ Tài đi rồi, Khuyên mới thở phào nhẹ nhõm. Cô thoải mái đặt lưng xuống, đánh một giấc ngon lành, nạp lại năng lượng cho bản thân, để mỗi ngày luôn thật minh mẫn, ứng biến trong cuộc chiến phía trước với người đàn ông từng ngỡ là bến đỗ bình yên của cuộc đời mình. Trái tim Khuyên đã chai sạn cảm xúc với chồng, nhưng trong căn nhà này vẫn còn một người mê Tài như điếu đổ. Trước khi xuống phòng sách, Tài sẽ hướng vào phòng con Lanh, gọi nó vào phục vụ mình. Từ dạo nó trao đời con gái cho Tài, nó bắt đầu có thói quen ngủ không khóa cửa phòng. Nó muốn bất cứ khi nào cậu thích đều có thể vào gọi nó dậy. Thế nên Kỳ Tài không mất quá nhiều thời gian để ra hiệu cho con Lanh xuống phòng sách kín đáo. Kết thúc cuộc chơi, con Lanh ỏn ẻn bên tai cậu chủ. Cậu ơi, sao mà cậu dũng mãnh ghê, lúc nhìn cậu chuyển động thật là oai phong, không khác gì là tướng quân cưỡi ngựa đánh giặc ấy cậu. Nếu vậy thì con chính là con ngựa của cậu cưỡi rồi. Ôi, con là gì cũng được mà, miễn con được cậu thương, cậu cưng con suốt đời là được rồi cậu. Muốn cưng suốt đời thì không được lấy chồng đâu. Bữa cậu nghe con đòi đi lấy chồng mà. Là con chọc cậu ghen đó. Chứ đời con thích một mình cậu thôi. Chờ con lớn, con sinh con cho cậu nha. Ừ, sinh con cho cậu, cậu còn cưng hơn vàng nữa đấy. Giá mà con có diễm phúc được làm vợ cậu thì vui biết mấy nhỉ cậu. Biết đâu được, con cứ ngoan, cứ làm tốt như thế này, cậu sẽ ngày càng thương con hơn. Dạ, mà cậu thấy da con có đen không cậu? Để con hỏi xem loại kem nào dưỡng da tốt một chút, cậu cho con dùng để trắng đẹp nha cậu. Có đi với cậu cũng không mất mặt cậu, được không cậu? Ừ, được rồi. Thế là Tài lõa thể đứng dậy lấy chiếc ví ra, móc ra 2 triệu cho Lanh mua mỹ phẩm. Nó sướng quá, cười híp cả mắt, hầu hạ cậu mặc quần áo rồi khẽ khàng quay về phòng. Kỳ Tài được ăn no, tâm tình thoải mái, đánh một giấc ngon lành tới sáng. Chuyện với Kiến Tân hôm qua tạm gọi là có chút khởi sắc rồi. Kỳ Tài quay lại nhịp sống thường ngày, ăn uống, đọc báo, rồi hứng khởi đến công ty. Vì mục tiêu vẫn chưa đạt được hoàn toàn, nên chiêu trò yêu vợ của anh ta vẫn còn tiếp diễn. Sáng nay, anh ta rủ dã Khuyên cùng ăn sáng, chung xe đến công ty, còn sai chú Bảo đi mua cho Khuyên một cốc trà sữa đặc biệt, khiến nhân viên ai nấy đều trầm trồ, khen xét tổng công tư phân minh, nhưng cưng vợ cũng hết ý. Bản thân Khuyên thì biết đó cũng chỉ là cái mác lừa người. Nếu cô không có giá trị lợi dụng lúc này, anh ta cũng chỉ dành cho cô sự khinh thường, ghẻ lạnh mà thôi. Trà yến hôm qua Khuyên không uống, trà sữa hôm nay cũng y chang thế. Cô đưa cho Khánh Hạ vì lý do không thích trà sữa. Khánh Hạ thì chỉ khó tính trong công việc, chứ cách cư xử rất hòa đồng. Vợ sếp có lòng thì cô nhận thôi. Thế là trong lúc phó phòng thưởng thức trà sữa, Khuyên đi vệ sinh, rửa mặt, làm dịu lại cơn ghê tởm với người chồng giả dối. Qua một lúc bình ổn, cô mới quay về chỗ làm việc, nghiên cứu thêm về các tài liệu hôm nay Khánh Hạ đưa. Thời điểm này, Tài đang cố nghĩ cách thuyết phục 2 đối tác còn lại của Toàn Thắng và Thịnh Vượng. Không ngờ, đang đau đầu tìm giải pháp, phía Kiến Tân lại liên lạc đến. Trong lòng Kỳ Tài đong đầy hy vọng. Quả nhiên là tin tốt, giọng Phúc An vui vẻ nói. Tôi bàn bạc với anh Vương chồng tôi rồi. Chúng tôi đồng ý tái ký hợp đồng hiệu lực 1 năm, chứ không cần 2 tháng như mấy hôm trước. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Khoan đã, tôi có một điều kiện. Điều kiện gì vậy cô An? Tôi muốn vợ anh là người đại diện Thành Tài đi ký kết và giao dịch với Kiến Tân. Vì sao? Khánh Hạ phụ trách khiến cô không hài lòng sao? Không phải, cô Hạ rất tốt, nhưng mà tôi thích tính cách của cô Khuyên. Ngoài hợp tác, tôi cũng muốn kết giao bạn bè với cô ấy nữa. Nhưng không được sao? Vợ tôi không có nhiều kinh nghiệm, sợ khiến cô không vừa ý. Kinh doanh chủ yếu là nhạy bén mà, vẫn nói khéo léo nữa. Tôi nghĩ cô Khuyên có tư chất đó. Mà anh nói cũng không sai, chức vụ bé nhỏ thì đúng là không tiện khi trao đổi những vấn đề đơn hàng quan trọng với phía chúng tôi. Vậy sao anh không thăng chức cho cô ấy? Được, tôi sẽ suy nghĩ lại. Được rồi, anh cứ tính toán sớm đi rồi báo lại với tôi. Nếu chậm trễ, tôi sợ rằng là phải ký hợp đồng với đơn vị khác thôi. Vâng vâng, tôi biết rồi. Kỳ Tài tắt máy, suy nghĩ thật lâu về yêu cầu của Kiến Tân. Anh ta vẫn chưa biết quyết định thế nào cho phải. Vỏ đầu cân nhắc 15 phút, Tài bảo thư ký lấy số của 2 đối tác Thị Vượng và Toàn Thắng để mình trực tiếp trao đổi. Đúng như anh dự đoán ban đầu, 2 công ty này có quan hệ khá mật thiết với Kiến Tân. Khi Tài đề xuất được tiếp tục hợp tác, 2 giám đốc bên đó cũng đưa ra kiến nghị muốn hợp tác với Khuyên với vai trò đại diện Đại Thành Tài. Vì nguồn tin mà họ nắm được, cô ấy không chỉ là vợ anh mà còn là thiên kim tiểu thư của công ty sản xuất kim máy may danh tiếng một thời, Nhật Khuyên. Họ đều từng rất quý trọng nữ chủ tịch của công ty ấy. Chuyện thế này rõ ràng là dấu vết của Quốc Chí khốn nạn rồi. Kỳ Tài lửa giận ngùn ngụt, không có chỗ chút. Gắng nén lại cơn hậm hực, trả lời khách hàng là sẽ tính toán lại chuyện này. Quái quỷ thay, 2 công ty đó cũng chỉ cho Tài một thời gian, nếu không thì cơ hội hợp tác cũng không còn nữa. Kết thúc cuộc gọi, Tài liền bấm số Quốc Chí. Chủ tịch Segura hôm nay đã được cấp lại số điện thoại, nhưng vốn dĩ không lưu tên Kỳ Tài. Anh ta bình đạm lên tiếng. Alo, tôi nghe. Nghe nghe cái con mẹ nhà mày ấy, thẳng mắc tai. Việc công ty của tao thì liên quan gì tới mày chứ, mà mày nhiều chuyện như vậy. Này anh ăn nói cho nó đàng hoàng vào, đừng có thấp kém như vậy. Tao chỉ lịch sự với người xứng đáng thôi, còn mày là cái thằng đê tiện. Mày bày trò mèo giúp Khuyên có đúng không? Tôi không biết anh nói gì cả. Tao nói cho mày biết, dù mày có bày trò gì đi nữa, tao cũng không ly hôn với Khuyên đâu. Để tao xem mày âm mưu cho lắm vào, rồi mày giành được cái gì. Nếu anh chăm sóc tốt cho Khuyên, tôi không có gì để nói cả. Ngược lại, dù phải trả bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ giành cô ấy về, nhớ cho kỹ đấy. Nói xong, Quốc Trì gác máy luôn. Ngực của Kỳ Tài phập phồng với cơn giận đến tím gan tím ruột. Thằng chó kia nó giở trò đơn hàng èo uột. Nếu để lỡ mất ba đối tác quan trọng này, Thành Tài sẽ vô cùng khó khăn. Phải làm sao, tính toán sao đây? Tình thế tiến thoái lưỡng nan, Tài thực sự không muốn Khuyên vướng sâu vào công việc quản lý. Cơ mà điều kiện không được đáp ứng, công ty của anh sẽ mất luôn khách hàng quan trọng. Căng thẳng hơn là lợi nhuận không đủ duy trì hoạt động sản xuất, nguy cơ phá sản như chơi. Tài nhức đầu, tự tay bóp chán thì điện thoại của anh có cuộc gọi tới, là số của cô Phúc An. Tôi mới xem lịch lại, trong tuần tới chúng tôi có nhiều hoạt động rất bận rộn, không bàn bạc ký kết hợp đồng được. Hiện tại khung thời gian trống của tôi chỉ có duy nhất chiều nay. Nếu anh chốt luôn thì có thể để cô Khuyên buổi chiều nay sang Kiến Tân gặp tôi, thế nhé. Thời gian không còn nhiều, dù không ưng bụng giao việc cho Khuyên thì Kỳ Tài cũng đành miễn cưỡng đồng ý. Như lời cô An trước đó, Khuyên không thể giữ cái chức vụ nhân viên quèn khi ký kết hợp đồng với đối tác lớn quan trọng. Anh ta đành phải gọi Khuyên lên phòng. Anh sẽ bổ nhiệm cho em chức giám đốc. Chiều nay em mang toàn bộ hồ sơ và hợp đồng phó phòng kinh doanh Khánh Hạ trước khi phụ trách bên Kiến Tân, chỉnh sửa thời gian thích hợp trong đó, rồi in ra hai bản. Em nhớ, nó tốt cho công ty chúng ta nha vợ. Em biết rồi. Bữa trưa hôm nay em ngồi cùng bàn với anh nhé. Chẳng phải là anh bảo nhân viên và cấp trên khác biệt sao? Thì đúng, nhưng bây giờ em là giám đốc rồi, em ngồi với anh là đương nhiên thôi. Chẳng lẽ em còn giận anh sao? Em thì giận anh làm cái gì? Em thắc mắc nên hỏi thôi. Ừ, chồng rất tự hào về vợ, cố gắng lên vợ nhé. Vậy em về chuẩn bị đây. Ừ, em đi đi. Khuyên đóng cửa phòng lại, gương mặt dịu dàng lúc này cũng biến đổi. Tình hình hết sức thuận lợi, cứ thế này thì sớm muộn gì cô cũng len lỏi vào, tìm được những hồ sơ lưu trữ trước kia về Nhật Khuyên. Chờ cô thu thập đầy đủ chứng cứ, Tài cướp trắng Nhật Khuyên rồi, Đại Thành Tài chính thức xóa sổ luôn đi. Cô tự động viên mình, cố lên Khuyên ơi, tâm huyết của mẹ nhất định sẽ lớn mạnh trở lại. Đầu giờ chiều, Khuyên đã chuẩn bị xong hai bản hợp đồng trong tập hồ sơ, sẵn sàng đến công ty Kiến Tân cho hai bên thông qua việc hợp tác. Để diễn chọn vai người chồng yêu thương cưng chiều vợ, Kỳ Tài kêu chú Bảo đưa Khuyên đến đó. Vấn đề của Kiến Tân coi như được giải quyết, chỉ còn hai đối tác nọ cũng có chung điều kiện hệt như cô Phúc An đưa ra. Lúc bấy giờ, Tài bắt đầu phân tích từng dữ liệu. Kiến Tân lớn mạnh vì có vị chủ tịch trẻ tuổi lọt vào top doanh nhân thành đạt nhất Việt Nam, nhất định là không có chuyện bị người khác điều khiển. The World cũng sẽ không thể nào nắm giữ Kiến Tân trong tay. Còn Thịnh Vượng và Toàn Thắng là hai công ty có quy mô cũng không nhỏ. Liệu rằng có khả năng bị The World thâu tóm rồi giật dây phía sau để đối phó Đại Thành Tài hay không đây? Nghĩ tới giả thiết này, Kỳ Tài bất giác lạnh sống lưng, rất sợ hãi nếu như vì Quốc Chí mà mình biến thành kẻ trắng tay, không một xu dính túi. Mà chính miệng hắn ta thừa nhận rằng bằng bất cứ giá nào cũng muốn cướp Khuyên trở về. Bản thân Tài sống với Khuyên mấy năm, thừa hiểu cô ta vẫn còn nặng tình với thằng ấy. Anh chưa rõ rốt cuộc hai kẻ đó có thành công cắm sừng mình chưa, nhưng anh dám khẳng định chúng nó bắt đầu liên lạc với nhau rồi. Chắc chắn là cái hôm Khuyên đến The World thuyết phục hủy bỏ yêu cầu bồi thường vi phạm hợp đồng lần trước, không thể nào mà sai được. Càng nghĩ Kỳ Tài lại càng nghi ngờ, càng nghi thì anh ta lại càng lo lắng, tìm ngay giải pháp có thể bí mật theo dõi động tĩnh của Khuyên và gã nhân tình đó. Đầu óc linh hoạt suy nghĩ, qua một lúc anh ta cũng tìm ra cách đơn giản mà hữu hiệu, sẽ thực hiện ngay trong hôm nay. Khuyên đi ký hợp đồng xong xuôi đã là 5 giờ kém, cô về chỉnh lên cho sếp tổng, kể sơ qua quá trình ký kết thế nào thì cũng đến lúc hết giờ làm việc. Kỳ Tài tỏ ra hết sức hài lòng, lên tiếng khen vợ. Em giỏi lắm bà xã, công lao của em hôm nay vất vả quá, để buổi tối nay anh tẩm bổ cho em nha. Không cần đâu, chỉ là san sẻ với chồng, có chi mà vất vả chứ. Em nói vậy anh lại càng cảm động đấy. Thôi em về chỗ lấy túi xách đi, rồi đi vợ chồng mình cùng về. Vâng. Mấy ngày rèn cho bản thân trở nên hai mặt, Khuyên cũng xem như đã quen được một chút. Vừa xoay lưng với Tài, gương mặt cô đã trở về bình thường. Cô lấy túi xong thì từ tốn bước, chỉ khi gần đến cổng mới bày ra cái dáng vẻ nhanh nhẹn, không để Tài phải chờ lâu. Dọc đường Tài còn dặn chú Bảo ghé qua nhà hàng bán gà ác tiệm thuốc bắc ngon nhất, mua hai phần cho mẹ và Khuyên. Chẳng mấy chốc đã đến nhà, Tài dục vợ lên phòng tắm rửa thay đồ cho thoải mái. Phần gà ác này anh sẽ bảo con Lanh hâm nóng mang lên cho Khuyên. Khuyên nghe chồng nhắc đến con Lanh, gương mặt lộ rõ vẻ bực dọc. Tài làm như nhớ ra chuyện hôm trước, rất hiểu ý nói: con Lanh chỉ hâm nóng thôi mà, tự tay của anh sẽ mang lên cho em. Nghe như vậy, hàng mày của Khuyên mới giãn ra, lên phòng tắm táp mát mẻ. Bà Lành cũng có một phần gà ác nên không ăn cơm nữa. Bàn ăn chỉ có mình Kỳ Tài, ăn một loáng là xong. Sau đó anh ta đi vào bếp, lấy thố gà ác đã được làm nóng, phân ra làm hai phần. Anh ta nhìn trước ngó sau, xem Khuyên có đi xuống không, mới lấy gói thuốc mê đã nhờ Thúy Tỉnh mua lúc ban chiều, cho vào một bát có làm dấu. Xong xuôi, anh ta đặt cả hai bát lên khay, mang lên phòng cho Khuyên. Ban đầu Tài tính để nguyên thố như vậy, nhưng nhớ đến thường ngày Khuyên ăn cũng không nhiều lắm, khả năng ăn không hết, cô lại bảo anh ăn cùng nữa thì hỏng bét, bèn chia ra hai phần luôn. Kỳ Tài bày ra cái dáng vẻ yêu thương, quan tâm vợ hết mực, bưng khay đồ ăn vào phòng, nở nụ cười trìu mến với Khuyên, rồi lên tiếng: một phần gà này anh thấy nhiều lắm, chắc chắn là lát nữa em không ăn hết, nên anh chia làm hai rồi, mỗi đứa một bát nhỏ, vợ chồng mình cùng ăn cho nó tình cảm nhé. Vâng. Thế là Tài bưng chiếc bát có thuốc mê cẩn thận đặt lên bàn cho Khuyên, dù cô ăn mau kẻo nguội. Khuyên từ lúc biết rõ bộ mặt thật của chồng, món ăn gì từ anh cô cũng không muốn đụng. Nhưng mà Tài nhiệt tình như vậy, cô cũng không thể trước mặt từ chối, sẽ khiến anh ta mất vui, đành bưng cái bát lên múc phần thịt gà thưởng thức. Để thuốc mê nhanh chóng phát huy tác dụng, Kỳ Tài vừa múc một phần nước tiềm gà nếm thử, lên tiếng khen ngợi: công nhận cái phần nước này người ta nấu đậm đà lắm nha em, bao nhiêu dưỡng chất tinh túy ở trong đó hết cả. Em cứ húp phần nước vào cho bổ nha vợ. Dạ vâng. Thế là Khuyên nhai xong thịt cũng sen sen húp nước tiềm. Cô không muốn kéo dài thời gian diễn trò giả dối nên ăn rất mau, một loáng là xong phần thịt, chỉ còn lại một ít nước dùng. Lúc bấy giờ thuốc mê đến lúc phát huy tác dụng, Khuyên cảm thấy trước mắt của mình nhòe đi, rồi ngã trên giường lúc nào không hay. Kỳ Tài thấy con vợ của mình đã hôn mê đúng như kế hoạch thì liền lấy cái điện thoại Khuyên để ở trên đầu, anh ta mở ra kiểm tra tin nhắn. Quả nhiên, người nói cho Khuyên biết anh ta đang cặp với trợ lý là cái thằng Quốc Chí khốn kiếp. Dựa vào điều này, có thể suy ra cũng chính thằng đó bơm kích để phá hoại việc hợp tác của Đại Thành Tài với ba công ty kia. Được rồi, từ giờ phút này, ông đây chơi chết mày. Ta sẽ khiến cho chúng mày thân bại danh liệt luôn một thể nhé. Nghĩ vậy, Kỳ Tài nhếch môi, ánh nhìn lạnh lùng bắn về phía người phụ nữ đang nằm trên giường. Sau đó anh ta lấy chiếc laptop, mở ra ứng dụng Zalo, đăng nhập bằng điện thoại của Khuyên. Tiếp theo anh lấy điện thoại của Khuyên xác nhận yêu cầu đăng nhập trên máy tính mà không cần mật khẩu, rồi lại xóa phần thông báo đăng nhập bằng thiết bị khác trong điện thoại của cô. Các bước hoàn tất, Kỳ Tài thành công xóa được các dấu vết trong việc xâm phạm quyền riêng tư của vợ. Tài khoản Zalo của cô được lưu hết trong laptop của Tài. Anh ta thầm nghĩ hai kẻ kia có bất cứ điều gì mờ ám cũng không qua được cặp mắt tinh tường và trí óc minh mẫn sáng suốt của mình được. Hơn nữa, chờ khi hai bản hợp đồng với Toàn Thắng và Thịnh Vượng được ký kết xong, anh ta sẽ từng bước vờn thằng đó như mèo vờn chuột. Nghĩ đến cảnh tượng một chủ tịch cao cao tại thượng của một tập đoàn danh tiếng lại đi ngoại tình với vợ người khác, chuyện đó mà đưa lên trang nhất tin tức gợi ý của Google, không biết sẽ chấn động đến nhường nào nhỉ. Kỳ Tài ngoác mồm cười đắc ý: cho mày bình yên thêm đôi ngày nữa thôi, chính tao sẽ là dẫm đạp mày dưới chân, hủy diệt hoàn toàn cơ ngơi mày có. Năng lực khá đấy, nhưng muốn đấu với tao thì còn khuya nha thằng nhãi xanh. Thế là Kỳ Tài đánh răng súc miệng rồi đi ngủ. Đêm nay nghĩ đến viễn cảnh thảm hại của kẻ thù, lòng anh ta vô cùng vui sướng. Ngay cả trong giấc mơ còn trông thấy Quốc Chí quỳ gối van xin lại lục anh ta bỏ qua, đừng ép chết Sơ Gua, khiến trên môi của Tài treo lên nụ cười mãn nguyện. Buổi sáng hôm nay là đến hạn trả lời với Thịnh Vượng và Toàn Thắng. Vì có sự chuẩn bị kia với Khuyên, sau này một số trao đổi trong vấn đề đặt hàng có thể được thống nhất qua Zalo trước khi gặp mặt trực tiếp. Kỳ Tài không tin Khuyên có thể làm gì đó khuất tất ngay dưới mí mắt của anh ta. Vậy cho nên Tài cũng không ngại đồng ý điều kiện từ hai phía đối tác còn lại. Khuyên được thăng chức tất nhiên là có đãi ngộ phòng riêng. Tài nghĩ điều này cũng tốt mà. Cô ta sẽ càng dễ lộ sơ hở nếu có bí mật gì không muốn người khác biết. Ví dụ như cõng rắn cắn gà nhà. Tính toán xong xuôi, Kỳ Tài trực tiếp liên lạc với Thịnh Vượng và Toàn Thắng, xin thời gian hẹn ký hợp đồng. Cũng nói luôn Khuyên đã được bổ nhiệm làm giám đốc Đại Thành Tài. Những đơn hàng sau cứ trao đổi với cô ấy qua số Zalo. Lấy được lịch hẹn, Kỳ Tài liền gọi Khuyên đi chốt ký ngay, tránh cho đêm dài lắm mộng. Vài ba bữa mấy công ty kia lại sở chứng hoạnh hoẹ, anh ta đến phát mệt. Kiên nhẫn chờ đợi, gần hết buổi chiều hôm đó, Khuyên mang về hai hợp đồng có con dấu đỏ chót đặt lên bàn xếp tổng. Kỳ Tài nhìn kỹ văn bản đã thực sự thở phào nhẹ nhõm. Đại Thành Tài coi như đã giải quyết xong nguy cơ khủng hoảng, có thể yên tâm sản xuất cung ứng để tăng trưởng doanh thu. Dù Thịnh Vượng và Toàn Thắng có bị công ty Jaguar thâu tóm hay không, bây giờ là lúc anh ta thực thi kế hoạch đảo chiều gió, không cho Quốc Chí có cơ hội lên mặt kiêu ngạo nữa. Vì vậy Tài bảo Khuyên về phòng làm việc, đúng quy định có tiếng chuông rồi về. Một mình Kỳ Tài trong phòng, anh ta bấm số Quốc Chí thách thức. Alo, mày sao rồi? Sao là sao? Anh muốn gì? Tâm trạng đang vui, muốn kể cho mày nghe một chuyện đây. Tôi không rảnh đâu. Nó liên quan tới Khuyên thì sao? Anh muốn gì? Từ lần trước mày đòi dành Khuyên trở về, tao bỗng nghĩ ra một suy nghĩ thú vị, mày có muốn nghe không? Nói nhanh đi. Tao nghĩ rồi, những lần sau đơn đặt hàng của Sơ Gua cứ lèo tèo nhỏ giọt, tâm trạng tao thì rất là không vui. Mày không vui thì tao tìm cái gì đó chút giận, mà chút giận lên cái gì thì được mày nhỉ? Mày... Thứ gì là của tao, cho dù có bỏ xó, tao cũng không cho người khác ngấp nghé đâu. Nếu có một ngày tao buông ra, chỉ là khi món đồ đó nó tả tơi rách nát mà thôi. Mày hiểu ý tao không? Thằng khốn nạn, mày định làm gì Khuyên? Làm gì á? Cô là vợ tao, tất nhiên là tao chăm sóc cho cô ấy tử tế rồi. Hai tiếng chăm sóc, Kỳ Tài gằn giọng, rõ ràng là uy hiếp một cách kín kẽ. Tài cũng không ngu đần mà nói ra một cách trắng trợn, có khi bị Quốc Chí ghi âm lại làm bằng chứng bất lợi cho mình. Nói xong anh ta tắt máy, để lại trong lòng Quốc Chí một nỗi hoang mang sợ hãi ngày một tăng cao. Khuyên là người yêu anh từ lúc còn tuổi học trò, đến bây giờ hình bóng đó cũng chưa một lần phai nhạt. Tim anh luôn thổn thức gọi tên Minh Khuyên, ngay cả trong giấc ngủ cũng mơ thấy anh cùng cô ấy trao nhau những chiếc hôn ngọt lịm. Yêu người ta sâu đậm như thế, sao mà chịu nổi nếu biết được người ta bị chồng hành hạ, đay nghiến đến khổ đau chứ. Quốc Chí nắm thật chặt tay, thể hiện sự phẫn nộ, muốn gọi điện cho Khuyên nhưng mà sợ cảm xúc sẽ để lộ hết ra trong giọng nói, mới nhắn tin qua Zalo. Khuyên à, chồng em đối xử với em tốt không? Máy tính Kỳ Tài hiển thị tin nhắn, quả nhiên là hắn sẽ liên lạc với vợ của mình rồi. Anh ta ung dung ngồi xem cạm bẫy mình thiết lập ra cho đôi gian phu dâm phụ này. Lúc bấy giờ, Khuyên cũng vừa đọc xong tin nhắn, có chút khó hiểu cô hỏi. Sao anh nói vậy? Trả lời anh đi, em có hạnh phúc không? Cũng bình thường thôi anh ạ. Tên đó hắn không tốt đâu. Nếu hắn hành hạ em không chịu đựng được thì em sẽ làm sao? Không chịu đựng thì thế nào chứ? Anh là chồng của em đâu có con đường nào khác đâu. Em có, chỉ cần em quay lưng lại, lúc nào cũng có một người sẵn sàng đợi em mà. Kỳ Tài sóng mắt nổi lửa. Rõ rồi nhá, một con thì đưa đẩy, một thằng thì đẩy đưa. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu, sớm muộn gì chúng nó cũng đưa nhau lên giường, cắm cho anh một cặp sừng thật dài, rồi hợp mưu lật đổ công ty của anh đây mà. Thật may là anh có sự chuẩn bị, chứ nếu không chết không kịp ngáp. Kỳ Tài đang đợi Khuyên sẽ nhắn gì nữa cho hắn ta, nhưng chờ qua một lúc không thấy. Chuông báo ngày làm việc kết thúc cũng vang lên. Tài cho là vì nguyên nhân này nên Khuyên mới dừng lại, chứ không thì cũng chẳng tử tế gì đâu. Thế là Tài gặp lại laptop, rút điện thoại ra gọi cho Khuyên. Xe máy để ở đây mấy ngày rồi, hôm nay em đi xe về nhé. Từ mai có thể tự túc đi về, để tiện công việc khi gặp gỡ khách hàng trao đổi nhé. Lời lẽ hoàn toàn bình thường, nhưng suy nghĩ hoàn toàn là kiểu qua cầu rút ván. Cơ mà Khuyên không quan tâm điều đó, cảm thấy như vậy dễ thở hơn nên Khuyên đồng ý. Chạy trên con đường giờ tan tầm đông đúc, nào khói bụi, nào tiếng còi xe inh tai, nhưng với cô như vậy còn thoải mái gấp mấy lần phải giả chân đối phó với người chồng giả dối. Vì vậy, qua khỏi những đoạn đường bị tắc, Khuyên vẫn giữ tốc độ bình thường để cảm nhận khoảnh khắc ngắn ngủi của sự tự do. Khi Khuyên về tới nhà, mẹ con bà Lành đang ăn dở bữa cơm. Bà nhìn con dâu lạnh nhạt nói: "Chạy xe cái kiểu gì mà giờ mới về? Ai người ta chờ cơm cho nổi chứ?" "Dạ mẹ, buổi chiều hay bị tắc đường mà mẹ. Mẹ với anh Tài có đói thì cứ ăn trước đi, không cần phải đợi con đâu." "Là cô nói đó nhá, sao lại bảo tôi với chồng của cô không thương cô là không được với tôi đâu." Lúc bấy giờ, Tài đã ăn xong, buông đũa nhìn Khuyên bảo: "Có đồ ăn đây rồi, em vào ăn luôn đi." Khuyên nhìn qua, con cá điêu hồng đã ăn hết phần thân, chỉ còn lại một chút ít ở đầu. Đĩa rau xào còn lác đác vài miếng, bát canh chua cũng chỉ còn lõng bõng nước. Thế mà anh ta lại bảo cô vào ăn sao? Rắc rối công ty vừa xử lý xong, liền quay ngoắt thái độ với cô chứ gì. Nhưng Khuyên nén nhịn lại, cô đáp: "Để con Lanh dọn dẹp hết đi, lát nữa đói em ăn. Bây giờ em cảm thấy hơi chướng bụng." Con Lanh nhanh mồm: "Chướng bụng thì uống gừng nóng đấy cô, hay lắm luôn đấy ạ." Khuyên nhíu mày giọng hơi lớn: "Không cần." "Dạ cô." Nói xong cô đi thẳng lên lầu. Con Lanh được dịp mách bà Lành: "Con quan tâm cô mà cô cũng bực sao? Con phải làm gì để cô không ghét con đi bà?" "Kệ nó đi, không muốn thì con đỡ mất công, quan tâm làm cái gì? Con chỉ muốn cô khỏe để cô mau sinh cháu cho bà thôi mà." Bà Lành nghe vậy liền quay sang con trai chỉnh đốn: "Tài à, con không quản được vợ con hay sao? Mẹ không cần biết, mẹ làm thế nào thì làm, trong năm nay nhất định phải sinh cháu cho mẹ đấy." Tài thì cũng chẳng ham thích gì con vợ khúc củi kia, chỉ là bất giác nhớ lại những dòng tin nhắn lúc chiều của Quốc Chí. Anh ta lại điên tiết muốn trà đạp Khuyên một phen. Vì vậy anh ta gật gù đáp: "Mẹ yên tâm, có máy đẻ, không xài cũng phí." Ánh mắt của Tài bén ngót, mà con Lanh ở gần đó trở nên bực bội tự trách mình. Nó chỉ muốn bà với cậu thêm ghét bỏ sự quá quát của mụ phù thủy kia, nào ngờ lại thành toàn cho mụ đấy và cậu chủ oai phong của nó. Tức ơi là tức, trời ơi. Vì mỗi lần gần gũi vợ, cô ta đều cứng đơ như khúc gỗ, chẳng chịu phối hợp gì cả. Nên thường vợ chồng chỉ qua một trận, anh ta liền hết cả hứng thú, chỉ muốn ngủ ngay và luôn. Nhưng hôm nay vì muốn trừng phạt cái đồ ngoại tình tư tưởng, anh ta nhất quyết không chỉ một lần là xong. Mà được như vậy, Tài nghĩ cần có liệu pháp hỗ trợ. Anh ta nghĩ ngay đến viên dốc két 1 giờ, liền sai con Lanh ra hiệu thuốc Tây mua về. Từ trước tới nay, Kỳ Tài luôn tự hào kỹ năng giường chiếu của mình rất dũng mãnh, có bao giờ phải dùng đến nó đâu cơ chứ. Anh ta đọc rất kỹ hướng dẫn sử dụng, uống ngay 1 viên rồi lên phòng ngủ, đợi cho thuốc phát huy hiệu quả. Qua hơn 2 tiếng đồng hồ, Tài bỗng cảm thấy cả người nóng bừng bừng như đốt lửa vậy. Luồng điện chạy từ chân lên đầu, rồi lan ra khắp người, dạo dực đến khó tả. Lúc này, Khuyên vừa ăn xong bát mì tôm, đánh răng súc miệng và giờ đang thoa kem dưỡng da. Tài nhìn con vợ nơi bàn trang điểm, cái mông cong cong ẩn hiện sau lớp vải lụa, xanh nhạt, trông cực kỳ cuốn hút, liền sấn tới ôm từ phía sau. Khuyên cảm nhận được cái ôm siết chặt, ánh mắt ngục đầu kỳ lạ thì biết cái tên này đang tới cơn thèm khát lắm rồi. Công cuộc giành lại công ty của mẹ chỉ vừa bắt đầu thôi. Hơn nữa danh nghĩa thì anh ta vẫn còn là chồng của mình, nên từ chối thẳng thừng là điều không thể. Cũng may cô bắt đầu nghĩ tới việc uống thuốc ngừa thai, nên coi như cho chó gặm 1 miếng cũng không mất mát gì cả. Tâm thế sẵn sàng, nhưng khi Tài điên cuồng gặm cắn nơi cổ, hành động này khác mọi ngày, Khuyên liền cảm thấy khó chịu kêu lên. Tiếng kêu này không ngờ lại khiến Tài có thêm hưng phấn. Cánh môi di chuyển xuống, thô bạo cắn lên nụ hồng đào, khiến Khuyên càng đau tợn, mạnh mẽ xô Tài ngã sang một bên. Vốn không nghĩ Khuyên sẽ kháng cự, bị bất ngờ nên anh ta mất đà lăn xuống đất. Trong đầu Tài liền nghĩ ngay tới chuyện cô ta mê đắm cái thằng nhân tình cũ kia nên mới từ chối mình. Tự ái càng ngút trời, phóng tới ghì chặt tay của Khuyên, gườm giọng: "Chồng muốn sẽ em không cho." Sóng mắt đỏ ngầu, ham muốn chiếm hữu của Tài bất giác khiến cho Khuyên liên tưởng đến cảnh tượng anh ta ra ngoài lang trạ với nhân tình, bẩn không khác gì cô đang phải dùng chung đồ lót với người khác. Chính điều đó thôi thúc cô không cam chịu được nữa. Cô nhìn Tài mà nói: "Em đau bụng, em đi vệ sinh một chút." "Sao mà đau đúng lúc này cơ chứ?" Nhưng Khuyên không nói gì nữa, cô chạy biến vào phòng bấm chốt bên trong. Tài bực mình đuổi theo đập cửa: "Cô nói đi, có phải là cô kiếm cớ không?" Khuyên quát vọng ra: "Tiêu chảy thì ai mà kiếm cớ được? Cô ăn cái gì mà tiêu chảy? Cô lừa tôi chắc." "Em ăn bún đậu, không đi thì vào đây mà ngửi đi." Nghe tới bún đậu rồi liên tưởng đến tiêu chảy, thật là mùi phải kinh khủng lắm. Tài không can đảm đòi vào nữa. Lúc này Khuyên ở bên trong nghĩ cách đối phó. Cứ ngồi mãi cao lắm là nửa tiếng cũng không phải là cách hay. Làm gì để thoát khỏi anh ta đây? Cô vò đầu bứt tóc nghĩ ngợi, rửa mặt cho tỉnh táo. Ánh mắt Khuyên bỗng rơi vào chiếc dao cạo sâu đặt ở trên kệ bàn chải và kem đánh răng. Cô không chần chừ cầm lên, cho ngón tay vào đó kéo một đường. Ở vị trí chạm qua lưỡi dao liền có cảm giác đau rát. Khuyên bóp chặt đầu ngón tay, nặn máu, rồi tìm miếng lót dâu tây miết lên đó, tạo ra nhiều vệt máu đỏ chót loang lổ. Cảm thấy ổn thỏa rồi, Khuyên đặt vào quần lót, tạo ra tình huống ngày đèn đỏ, sau đó mới yên tâm ra ngoài. Lúc bấy giờ Kỳ Tài gương mặt đỏ rực vì phải nín nhịn. Trông thấy người, Kỳ Tài liền phóng tới để thỏa mãn ham muốn. Nhưng Khuyên lần nữa đẩy ra, nói thẳng: em bị rồi, hôm nay không được đâu. Cô đùa tôi đấy à? Anh không tin thì vào đây mà xem. Kỳ Tài tất nhiên là ngờ vực rồi, quyết phải coi Khuyên có nói dối qua mặt mình hay không. Bảo cô mở ra xem thử. Miếng lót dâu tây đúng là nổi lên những vệt đỏ. Anh ta bực mình, đấm mạnh tay lên giường rồi quát: chết tiệt, tôi đến điên với cô mất. Nói xong, Tài ôm chỗ bị hóa đá, trong lòng bứt rứt, muốn phát khùng phóng xuống nhà. Khuyên thoát được con sói thì thở phào nhẹ nhõm, vội đi thay miếng băng vệ sinh kia ra, tránh cho viêm nhiễm. Cô cũng chẳng quan tâm Tài sẽ vượt qua ham muốn thế nào. Khuyên đoán đêm nay anh ta sẽ hậm hực mà ngủ ở phòng sách thôi. Vậy thì càng tốt, cô đỡ phải căng thẳng vì đối phó với cơn thú tính của anh ta. Thật là đáng sợ. Ở trên phòng, Khuyên như chút được gánh nặng, thì ở dưới nhà, Tài lôi con Lanh vào phòng sách để chữa cháy. Mọi khi cậu chủ dũng mãnh nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Mỗi lần chuyển động đều khiến con Lanh chết mê chết mệt. Không biết hôm nay vì cái quỷ gì mà cậu cứ như con sư tử khát máu vậy. Cậu cắn lên cổ, cậu lại gặm nơi ngực con Lanh để lại những dấu răng thô bạo. Con Lanh lần đầu tiên bị cậu làm cho đau thấu, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, van xin cậu. Nhưng hiệu quả của thuốc quá cao, bằng này chưa đủ, Tài làm sao có thể dừng lại được chứ. Trải qua bốn hiệp như vậy, lúc bấy giờ Tài mới chịu dừng. Khắp người con Lanh lúc này đầy những vết hôn ngấu nghiến, vết cắn rất ghê rợn. Tài nhìn con bé khóe mắt ngập nước thì thương xót, ôm nó vào lòng dỗ dành: cậu xin lỗi, cậu làm con đau lắm hả? Sao cậu lại cắn mạnh như vậy chứ? Da con mỏng manh như vậy, đau ơi là đau. Cậu biết rồi, tại cái viên thuốc chết tiệt ấy mà. Mà bé con ghét cậu rồi hả? Không có, con không ghét, con chỉ buồn ấy. Sao mà buồn? Thì đau như vậy, biết bao giờ mới lành để con còn hầu hạ cho cậu đây. Tài nghe con Lanh nói vậy thì rất cảm động. Nó đau như thế mà từ đầu đến cuối vẫn luôn nghĩ cho cậu. Nuôi nó thật là không uổng công mà. Vì vậy Tài lại càng muốn bù đắp, thì thào vào tai của nó: cậu cho bé 2 triệu nhá, mai bé đi mua thuốc bôi thật tốt vào, bao giờ khỏe hẳn rồi tính. Thế nhớ lâu khỏi, cậu có bớt cưng con không? Không đâu, cậu thương con nhất đấy. Thật không hả? Thật chứ. Tức là cậu thương con hơn cô Khuyên sao hả cậu? Ừ. Tài đối với Khuyên đúng là không có chút hứng thú nào cả. Đàn bà gì mà ngủ với chồng, cứ nằm trơ ra, chẳng biết làm vui lòng chồng gì cả. Không chán cũng uổng ấy chứ. Mà điều này qua tai của con Lanh, nó cảm thấy đau đớn hôm nay cũng xứng đáng. Đã vậy, lòng nó ngọt như mật khi được cậu mặc lại giùm quần áo, rồi hào phóng cho nó 2 triệu. Xong chuyện, cậu bảo nó về phòng nghỉ, còn cậu ở đó đánh một giấc tới sáng. Một ngày mới, Khuyên thức dậy không có Tài nằm bên cạnh. Quả nhiên là anh ta ngủ cả đêm ở phòng sách thật rồi. Cô xuống làm bữa sáng ốp la, trông thấy con Lanh hôm nay mí mắt hơi sưng húp thì có chút thắc mắc, nhưng cũng không hỏi làm gì. Nó còn bé mà sâu hiểm quá nên tránh xa càng tốt. Vì vậy Khuyên ăn thật nhanh rồi thay áo đi làm luôn. Hôm nay cô sẽ tự đi chiếc xe máy quen thuộc. Thật là thoải mái. Cơ mà ra đến cửa, bước chân Khuyên khựng lại vì một ánh mắt khác lạ của Tài. Thấy Khuyên nhìn tới, anh ta mới lơ đãng cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm rồi nâng tờ báo đọc tiếp. Lúc bấy giờ Khuyên mới dừng lại tia tìm tòi, lấy xe rời đi. Hôm nay Thúy Tình đi làm từ sớm, Khuyên đi tới, cô ta đã có mặt ở công ty. Giám đốc Khuyên lướt qua trợ lý Thúy Tình đang cắt gói bột cà phê, thấy cô gái này khẽ nhếch môi cười như cười nhạo mình. Trong lòng Khuyên dâng lên cơn bực bội. Máu nóng với Tài từ đêm qua không có chỗ chút, bây giờ có thể phát tiết với trợ lý một phen. Cô cố tình nện gót giày lên chân của Thúy Tình, khiến cô ta la oai oái. Khuyên đã không xin lỗi, lại còn cố tình trách. Cô đứng gọn gọn vào, xoắn hết cả đường đi rồi. Là chị dẫm vào chân của em mà, chị cố tình có đúng không? Quân nói cái kiểu gì đấy? Có tin tôi tát vỡ mồm cô không? Chị dám, cái đồ chồng chán chồng chê mà tưởng hay ho. Thúy Tình còn chưa nói hết câu, Khuyên đã vung tay giáng cho cô ta một cái tát thật mạnh. Lúc bấy giờ, Kỳ Tài vừa đến công ty, trông thấy tất cả. Anh ta bước đến lên tiếng. Hai người làm cái gì đấy? Thúy Tình ấm ức, kéo tay Tài rồi kể tội. Là chị ấy kiếm chuyện với em. Anh thấy rồi đó, chị tát em đây này. Tài hỏi vợ. Cô thật không quên, xem tát cô ấy. Cô ta nói em là chồng chán chồng chê, vậy có đáng bị ăn đánh không chứ? Anh ta quay sang hỏi Thúy Tình. Khuyên nói đúng chứ? Chị ấy nói dối, là chị ấy kiếm chuyện trước, chị dẫm vào chân của em. Nghe Thúy Tình nhỉ nhèo chói tai, Khuyên xen vào. Giờ không phải nói nhiều, anh chọn đi, em hay là cô ta. Trong ngày hôm nay, nhất định phải có một người rời khỏi công ty này. Khuyên rất cương quyết. Phía bên kia, Thúy Tình cứ kéo kéo tay năn nỉ Tài, lấy lại công bằng cho mình. Thấy bộ dáng gã chồng do dự, Khuyên bồi thêm một câu. Nếu không phải em là người tiếp nhận đơn hàng, thì ba công ty Kiến Tân, Thịnh Vượng, Toàn Thắng sẽ không tiến hành đặt hàng đâu. Anh nghĩ cho kỹ đi. Khuyên nói câu này có tính uy hiếp. Kỳ Tài tức lắm mà không làm gì được cả. Khuyên nói rất đúng mà. Đối tác chỉ đích danh cô ta. Nếu đổi thành người khác, thế nào cũng bị bắt bẻ là coi thường ý kiến khách hàng. Mà họ là nguồn thu duy trì hoạt động sản xuất. Làm sao anh ta dám đánh đổi chỉ vì một người phụ nữ? Cân nhắc lợi hại xong xuôi, Tài hất tay Thúy Tình ra, lạnh lùng nói. Em về thu xếp đồ đạc đi, công ty không cần em nữa. Anh, sao anh đối xử với em như vậy chứ? Đi nhanh đi, đừng để tôi gọi bảo vệ đấy. Em hận anh. Thúy Tình bưng mặt chạy đi, dáng vẻ vô cùng đau khổ. Lúc bấy giờ Tài mới nhìn Khuyên nói tiếp. Em vừa lòng chưa? Em về làm việc tiếp đây. Buổi chiều hôm đó, phòng nhân sự thảo văn bản đăng lên fanpage công ty tuyển dụng trợ lý mới, yêu cầu phải là nữ, có học thức và ngoại hình, tiếng Anh lưu loát, cao 1m68 trở lên. Nhìn những điều kiện này, Khuyên thực sự ngán ngẩm bản chất xê xồm đáng ghê tởm của chồng mình. Nhưng rồi phải nghĩ theo chiều hướng tích cực. Nếu anh ta vụng trộm bên ngoài đến kiệt lực, có phải sẽ buông tha cho mình hay không? Việc này khiến cho Khuyên cảm thấy được an ủi, nhủ lòng mình nên tập trung tìm giải pháp lấy lại hồ sơ lưu trữ của Nhật Khuyên để vạch mặt anh ta thì tốt hơn. Bởi vì nghĩ Khuyên đang ngày đèn đỏ, nên kế hoạch biến vợ thành công cụ sinh con, thỏa mãn thú vui xác thịt của Kỳ Tài cũng đành phải gác lại. Qua 3 ngày sau, khi Thúy Tình nghỉ việc, phòng nhân sự nhận được một hồ sơ vô cùng xuất sắc. Nhân tuyển này có bằng tốt nghiệp đại học Harvard, danh tiếng hàng đầu ở Mỹ. Chỉ có một ưu điểm học vấn như thế thôi cũng đủ lấn át các hồ sơ khác, huống chi cô này còn xinh đẹp, chân dài như hoa hậu. Thế nên khi trưởng phòng nhân sự vừa nộp hồ sơ lên cho Kỳ Tài, anh đã không cần suy nghĩ liền đồng ý ngay. Trúc Diễm cũng được gọi đến tiếp nhận công việc trợ lý tổng giám đốc ngay ngày hôm sau. Kỳ Tài tối đó mê mẩn gương mặt khả ái của cô nhân viên mới trong hồ sơ xin việc mà một đêm trằn trọc khó ngủ. Sáng ra lại cao hứng đến công ty sớm để được phỏng vấn cô ấy nhiều hơn. Không ngờ người thật còn đẹp hơn cả trong hình gấp trăm lần. Anh ta vừa thấy mặt, nơi nào đó liền có khao khát đến khó nhìn. Kỳ Tài bảo Diễm ngồi xuống ghế, kín đáo bấm cửa phòng lại. Chất giọng anh ta vang lên thật nhẹ, thật dễ nghe. Em giỏi giang xinh đẹp như vậy, em có yêu cầu nào về mức lương của mình không? Dạ, em mong muốn mức lương vào khoảng 35-40 triệu một tháng. Tốt nghiệp đại học danh tiếng, xem lại chọn là một trợ lý nhỏ nhoi thôi vậy. Dạ, cái thiếu của em là kinh nghiệm, em muốn học hỏi. Và em nghe danh Đại Thành Tài là công ty phát triển thần tốc, nên em liền có thiện cảm. Em đúng là có cặp mắt tinh đời. Công ty này dưới tay của anh điều hành, ngày càng phát triển vượt bậc. Mục tiêu của anh là xếp top 10 khu vực Đông Nam Á. Kế hoạch xa hơn là chiếm lĩnh thị trường châu Á, để cá nhân anh vươn lên dẫn đầu trong danh sách doanh nhân thành đạt nhất Việt Nam. Trời ạ, anh có hoài bão lớn thế cơ à? Tất nhiên, đàn ông là phải như thế em ạ. Vâng, vậy em sẽ cố gắng học hỏi bí quyết thành công của anh, mong anh chỉ dạy em nhiều hơn. Trúc Diễm này, anh hỏi cái này riêng tư một tí, em có người yêu chưa? Dạ, sao thế ạ? À, làm trợ lý của anh, nhiều lúc phải tăng ca đi gặp đối tác. Anh muốn biết để sắp xếp công việc ấy mà. Dạ, nếu vậy thì anh yên tâm đi, em vẫn còn độc thân vui tính, không ngại tăng ca đâu anh. Thế thì quá tốt rồi, anh chốt mức lương của em là 36 triệu nhé. Vâng, em cảm ơn anh nhiều. Nhìn cô gái cong môi cười rực rỡ, thanh khiết và cao quý, tựa như đóa hoa sen trắng, kỳ tài lại thèm khát được chiếm lấy Trúc Diễm làm của riêng mình. Anh ta vờ lấy đồ rồi đẩy nhẹ tập hồ sơ trên bàn xuống. Diễm tất nhiên là năng nổ cúi nhặt. Điều đó vô tình lộ ra rãnh sâu mê khiến sóng mắt của Tài tóe lửa. Anh ta kiếm cớ nhặt cùng để đụng chạm thử phản ứng. Không ngờ Diễm lại rất thẳng thắn nhìn Tài rồi hỏi: anh thích em phải không ạ? Anh rất phong độ. Nếu anh thích em thì em thực sự rất vui. Em bạo dạn như vậy sao? 4 năm ở Mỹ, tư tưởng của em thoải mái lắm. Cái gì cũng muốn nhanh gọn. Nếu em thích người ta mà người ta cũng thích em lại, em sẽ cố gắng bằng bất cứ giá nào. Hiện tại em có cảm giác hình như là anh thích em đúng không ạ? Trúc Diễm à, có lẽ chúng ta sinh ra để thuộc về nhau đấy. Anh vừa gặp là đã thích em rồi. Nếu vậy thì mình bắt đầu tìm hiểu nhau nha. Nói xong, Trúc Diễm đá lông nheo với Tài một cái rồi quay về chỗ làm của mình, bỏ lại phía sau Kỳ Tài mê mẩn đến điên đảo đảo điên. Anh ta trộm nghĩ, đổi Thúy Tình đi là sáng suốt, lại nhặt về đóa hoa bạch liên hương quá đỗi xinh đẹp. Cô ấy vừa có tài vừa có sắc, vừa gặp đã thương. Sau này, cô ấy chính là trợ thủ đắc lực của mình đây. Trong lòng Tài bỗng dưng dấy lên hy vọng, Quốc Chí và Khuyên sớm phát sinh gian tình với nhau đi, để anh ta còn bắt gặp, dùng bằng chứng hạ bệ sơ gua và tống cổ Khuyên một cách đường đường chính chính. Mê mẩn nhan sắc trợ lý mới, Kỳ Tài không kiềm chế được ý nghĩ muốn lấy lòng người đẹp, liền gọi điện cho chú Bảo đi mua một bó hồng rực rỡ để anh ta tặng cho Trúc Diễm. Tội chú tài xế cứ nghĩ cậu chủ mua hoa tặng vợ, nên khi nhân viên bán hoa nói muốn ghi lời chúc gì không thì chú liền nói: cô cứ ghi đại tặng vợ là được. Bó hoa gói rất cầu kỳ bắt mắt được mang vào phòng xếp tổng. Kỳ Tài không nhìn thấy chiếc thiệp nho nhỏ bên trong, bèn ôm đến bàn trợ lý luôn. Diễm đón lấy, nở nụ cười như hoa như ngọc cảm ơn sếp, khiến nhịp tim của Kỳ Tài càng thêm rộn rã. Trong lúc anh ta ngơ ngẩn si mê nụ hàm tiếu của ai đó, Diễm đã nhìn thấy trong tấm thiệp ở bên trong. Cô cầm lên đọc, thấy chữ tặng vợ thì bẽn lẽn trách móc: đang tìm hiểu, anh kêu người ta là vợ, ngại chết đi được ấy. Kỳ Tài nghe vậy hơi giật mình, thầm trách ông tài xế dỗi hơi làm cái việc thừa thãi, nhưng miệng thì ngọt như mật thả lời ong bướm với cô gái trẻ: tại vừa nhìn em, anh đã cảm thấy thích rồi, nên mất hồn nói sai mà. Nhưng anh hy vọng ngày nào đó sẽ trở thành hiện thực. Giữa lúc này, Khuyên ôm một tập hồ sơ đi đến, nhìn chồng mình cười nói tíu tít với nhân viên mới. Cô cảm thấy người đàn ông này ngày càng tệ bạc. Một Thúy Tình vừa đi, anh ta liền ngấp nghé người mới, đúng là dê cụ ra cái vẻ đạo mạo. Cô hắng giọng cho anh ta biết sự có mặt của mình, rồi cô nói: anh Tài, hôm nay em sẽ sang công ty Jaguar trao đổi về đơn hàng tiếp theo. Vậy em tự đi hay anh kêu chú Bảo chở em đi? Đúng là cầu được ước thấy. Anh ta đang mong cho hai kẻ đó lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thì hôm nay thằng nhãi Quốc Chí đó đã lao đầu vào lửa rồi. Hiện thời anh chưa cần phải vội, cứ mơi mơi tí chút đã, chứ chúng nó chắc chắn chưa dám có động tĩnh gì đâu. Thế nên Kỳ Tài vui vẻ đồng ý. Chú Bảo còn bận lắm, công việc của em cứ tự túc đi. Vâng. Khuya nhìn cô gái đứng gần hỏi Tài: đây có phải là trợ lý mới không? Trúc Diễm cởi mở, nhanh miệng đáp lại: vâng, em đúng là trợ lý mới, còn chị là... tôi là vợ anh Tài. Kỳ Tài nghe con vợ nói vậy thì hỏng bét, vội vàng xua xua cho Khuyên rời khỏi. Em về chỗ làm việc của mình đi. Vâng. Khuyên đi rồi, gương mặt Trúc Diễm đanh lại, nhìn Tài thất vọng: sếp tổng, sao anh không nói với em là anh có vợ rồi? Vậy bó hoa này vốn là dành cho vợ anh có đúng không? Thế thì em trả cho anh đấy. Không phải đâu Diễm, em nghe anh nói nè. Thưa sếp, em phải làm việc rồi. Diễm, em vào đây. Thấy Diễm chần chừ, anh ta nhìn trước ngó sau, rồi mạnh dạn nắm tay trợ lý vào phòng, lời lẽ ngọt ngào như dỗ dành người yêu: anh xin lỗi vì chưa kịp nói với em, đúng là anh có vợ rồi, nhưng là do mẹ anh thấy tội nghiệp bắt cưới, chứ anh vốn dĩ đâu có yêu cô ta đâu. Thưa sếp, chuyện của anh không có liên quan tới em, em muốn quay về làm việc. Không giấu gì em, anh đang tìm cách để ly hôn nó đấy. Sống với người mình không yêu là một cảm giác khổ sở lắm. Vậy nên bấy lâu nay anh có gần gũi với cô ta đâu. Bây giờ gặp em rồi, anh biết đã tìm được hạnh phúc đích thực của riêng mình. Nếu em không tin tưởng, có thể từ từ tìm hiểu anh đi. Nhưng anh chắc chắn một điều, anh với cô ta chỉ là ràng buộc nhau về danh nghĩa. Anh nói thật chứ? Thật mà, em hãy tin anh nhé. Để em thử thách anh đã. Ừ, em cứ thử thách đi. Chờ thu xếp ổn thỏa rồi, anh sẽ nộp đơn ly hôn rồi chính thức cầu hôn em, có được không? Lúc bấy giờ, cơ mặt Trúc Diễm mới giãn ra, chất giọng đầy tự tin khẳng định. Em chỉ giao phó cuộc đời của mình cho người xứng đáng thôi. Em cho anh cơ hội để chứng minh đấy. Anh sẽ không khiến em thất vọng đâu. Được rồi, bảo là em ích kỷ cũng được. Nếu mà để em thấy anh thân mật với cô ta, em sẽ kết thúc tất cả đấy. Anh biết rồi. Phía này, Kỳ Tài thành công dỗ dành người đẹp. Phía bên kia, Khuyên vừa lấy xe máy tự mình đi gặp đối tác tiềm năng. Khi Quốc Chí biết đại diện Đại Thành Tài hôm nay là Khuyên, lòng anh có cảm giác vui mừng, vừa nhớ nhung đến kỳ lạ. Thông thường những việc thế này sẽ không đến tay anh, nhưng cô ấy là người anh tâm tâm niệm niệm. Bây giờ khi cô ấy lấy phải tên chồng đốn mạt thì trong lòng anh càng lo lắng bất an. Thế nên khi chốt đơn xong đơn hàng thứ hai với các sản phẩm nằm trong ba hạng mục chỉ may, vật liệu dựng, vật liệu cài, ước tính tầm gần 70 triệu, Chí dè dặt hỏi chuyện người thương. Chuyện lần trước anh nói là thật, chồng em là cái tên đàn ông khốn nạn. Em nghe anh, đừng có chịu đựng người như vậy nữa. Em biết, nhưng mà em có lý do của mình. Lý do gì? Em nói đi, anh sẽ giúp em. Không, chuyện của em tự giải quyết được. Khi xưa anh bỏ đi được, em lấy cái gì để mà tin anh vẫn ở phía sau, luôn mở rộng vòng tay với em? Anh không cần phải nói nữa đâu. Bây giờ em phải về rồi, lúc khác chúng ta bàn tiếp công việc nhé. Nói xong, Khuyên nhanh chóng rời đi, hoàn toàn không muốn nghe lời nào nữa từ Quốc Chí. Cô sợ mình yếu lòng mà ôm lấy anh khóc lóc kể lể, trong khi anh ấy đã không còn thuộc về cô nữa rồi. Anh ấy có dang rộng vòng tay với cô thì cũng như là người anh với cô em gái nhỏ phải không? Mà điều đó cô đau đớn chẳng khác gì tim bị sát muối. Trong đầu Khuyên bây giờ mãi không quên ngày đó, khi Tài đưa cho mình tấm ảnh đính hôn của Chí trong lá thư duy nhất anh gửi cô. Cô cảm thấy đau đến nghẹt thở. Đó cũng là một phần nguyên nhân Khuyên đồng ý lấy Tài, nên mới ôm ê chề đến tận hôm nay. Vậy mà bây giờ anh ấy trở lại làm chi, quan tâm cô làm gì, để cô càng thêm chua xót đắng ngắt. Khuyên đi rồi, Quốc Chí một mình thẫn thờ trong phòng. Khuyên vẫn là không thể tha thứ cho anh. Khi ngày mẹ cô mất, anh không thể bên cạnh động viên san sẻ cùng cô ấy. Bức thư năm đó, lời lẽ oán trách, mỗi từ của cô hệt như là một mũi dao đâm thẳng vào tim của anh. Anh có nỗi khổ của riêng mình, anh đã có giải thích cho cô ấy hiểu, nhưng mà cuối cùng cả hai vẫn lỡ dở yêu thương. Lần này trở về, anh định cho quá khứ ngủ yên rồi. Chỉ là khi biết cái tên Kỳ Tài đó vốn không yêu thương trân trọng vợ mình, lòng anh liền bừng bừng lửa giận. Có khoảnh khắc trái tim anh mách bảo có lẽ vẫn chưa muộn để sửa sai, vẫn còn kịp để làm lại từ đầu. Cơ mà khi cô ấy chất vấn anh bởi ánh mắt oán trách, anh bỗng cảm thấy vừa hoang mang vừa hụt hẫng. Chấp niệm của anh là Khuyên được hạnh phúc, con đường này anh phải bước tiếp sao đây? Qua hơn một tiếng, Khuyên đã về tới công ty, giao cho Tài đơn đặt hàng tốt hơn lần trước rất nhiều. Anh ta thầm nghĩ, quả nhiên, người tình đến thì liền ra tay hào phóng hẳn. Nhưng ngoài mặt thì đuổi khéo cho Khuyên về phòng giám đốc. Tránh lượn lờ trước mặt, làm Diễm lại không vui. Cửa phòng vừa đóng, Kỳ Tài liền nảy ra một chủ ý thú vị, lại chủ động gọi cho Quốc Chí. Hôm nay anh đặt hàng, tôi nhìn cũng gọi là thuận mắt đấy. Công lớn của vợ thì tất nhiên là phải thưởng cho cô ấy. Anh nghĩ có đúng không? Mày vòng vo làm cái gì? Nói thẳng đi. Ai chà chà, sao mà thô lỗ thế? Tôi chỉ muốn gọi điện cảm ơn anh đã ủng hộ công ty. Sẵn kể anh nghe một chút về vợ chồng tôi thôi mà. Tao không có hứng. Đang tính hỏi anh ở Mỹ, chắc là biết rành rành mấy cái thứ đồ chơi tình dục thú vị với kích thích mạnh có đúng không? Tối hôm nay tôi muốn thử với cô ấy. Anh không nói thì tôi tự tìm hiểu vậy. Cái thằng biến thái, tao cấm mày. Nhưng Kỳ Tài đã cúp máy rồi. Quốc Chí không ngờ rằng thằng khốn đó bệnh hoạn như vậy. Trong lòng sục sôi cơn lửa giận, anh trực tiếp gọi cho Khuyên. Cô không nghe máy, anh đành phải nhắn tin. Chồng em lên cơn rồi. Tối ngày hôm nay em tìm cớ qua nhà bạn ngủ tạm đi Khuyên. Về đó hắn lại hành hạ em nữa đấy. Lúc bấy giờ Khuyên đang đi vệ sinh. Khi cô quay lại đọc tin nhắn của Chí, cũng không hiểu là có chuyện gì. Kỳ Tài chỉ chờ tin nhắn kia chuyển qua trạng thái đã xem, liền lấy cái điện thoại gọi cho Khuyên. Alo,

Anh nói có đúng không? Công ty dưới tài lãnh đạo của anh, mọi thứ đâu ra đó rất có trật tự và triển vọng. Em tin anh mà. Thế em có tin chuyện anh yêu em không? Không có chút tình cảm gì với vợ không? Đang còn trong giai đoạn thử thách mà. Em này khó khăn với anh quá đi. Đang thả mồi với cô trợ lý xinh đẹp, Kỳ Tài trông thấy Khuyên bước vào, liền bày ra cái thần sắc lãnh đạm hỏi. Có chuyện gì? Hàng xuất khẩu của Thịnh Vượng có vấn đề rồi. Họ đang bảo trách nhiệm thuộc về phía chúng ta. Vô lý, chuyện đó thì liên quan gì? Trong cúc áo của chúng ta cung ứng cho họ bị trộn lẫn nhiều loại kém chất lượng. Kiểm tra thì phát hiện có chứa các loại hóa chất chì, niken, formalin gây độc hại, nên nguyên lô hàng đó bị trả lại rồi. Thiệt hại do đơn hàng bị trễ là không hề nhỏ đâu, ước tính khoảng hơn 20 tỷ. Anh tự mình tính toán, cho phía họ câu trả lời đi. Phía đó do cô phụ trách mà, tôi phải hỏi tội cô mới đúng chứ. Tôi chịu trách nhiệm trao đổi thôi và chốt đơn hàng, còn anh quản lý tổng quát cơ mà, bao gồm quy trình sản xuất. Phía họ đang làm căng yêu cầu bồi thường thiệt hại đấy. Anh nghĩ cách giải quyết đi. Nói xong, Khuyên quay lưng bước thẳng, để lại phía sau lưng người đàn ông sóng mắt đen đặc với tức giận. Hất tung đồ đạc trên bàn xuống. 20 tỷ, con số này không phải là nhỏ đâu. Có khi nào là kế hoạch của thằng khốn kiếp Quốc Chí kia không? Càng nghĩ, Kỳ Tài lại càng điên. Trong lúc tức tối, anh ta rút điện thoại ra gọi cho Quốc Chí chất vấn. Mày nói đi, có phải là mày giở trò có đúng không? Trò gì? Nhà mày có chuyện gì? Mày nghĩ ngay là tao sao? Trong khi mày không tự soi lại cái bản thân của mày xem mày sống tử tế chưa? Tao thế nào? Chỉ có mày, chắc chắn là mày giở trò phá công ty của tao. Có phải mày sai khiến Khuyên không? Tao không làm, không việc gì phải giải thích với mày. Dứt lời, Quốc Chí tắt điện thoại luôn. Tài nghe tín hiệu ngắt kết nối thì gương mặt điên tiết đến tím xanh, còn tiêm mắt thì long lên sòng sọc. Trúc Diễm thấy sếp tổng như vậy thì lo lắng, lên tiếng quan tâm. Có chuyện gì vậy? Anh nhắc bà Khuyên ấy là sao? Anh nghi ngờ cô ta, chỉ có thể là cô ta cõng rắn cắn gà nhà. Vì sao? Cô ta với cái tên nhân tình cũ của cô ta muốn khiến công ty của anh bị lụi bại. Đê tiện, anh cứ để đó, em đi hỏi tội cô ta. Trúc Diễm phóng đi sau khi nói hết câu. Kỳ Tài cũng không ngờ trợ lý lại ủng hộ mình như vậy, cũng đuổi theo phía sau. Anh ta nhìn thấy Diễm bừng bừng lửa giận, không cần gõ cửa đi vào luôn. Cô ấy chỉ thẳng mặt của Khuyên lớn giọng. Giám đốc Khuyên, là chị giở chiêu trò có đúng không? Cô nói cái gì thế? Sếp tổng nói rồi, là do chị Vương vấn tình cũ nên chị mới muốn hủy hoại cho công ty này sụp đổ. Cô im ngay đi, nói năng linh tinh, cô tin tôi tát vỡ mồm cô không? Chị dám sao? Làm người thì ăn cây nào phải rào cây đó. Chị ăn cơm đại thành tài mà vô lương tâm đến như vậy sao? Vì đã cảnh báo trước, lúc bấy giờ Khuyên không ngần ngại, quăng cho Trúc Diễm một cái tát thật mạnh. Kỳ Tài cũng không ngờ con vợ ngu ngốc của mình lại hung hăng đến như vậy. Anh ta nhìn những dấu tay đỏ chót trên mặt của người thương thì lại càng ức chế không chịu nổi. Bước đến giơ tay tính tát cho Khuyên một cái để trả đũa cho Diễm. Nhưng cô bây giờ đâu có chịu nhục đâu. Nhanh tay bắt lấy cánh tay của anh ta, giọng quyết liệt. Anh dám đánh tôi thì ngay lập tức chuyện này tôi không xen vào nữa. Giá trị bồi thường cho hợp đồng chắc chắn không dừng lại ở con số 20 tỷ đâu. Kỳ Tài khựng lại, không thể tiếp tục ra tay, trừng mắt hỏi. Cô... Bây giờ cô đủ lông đủ cánh rồi nên chống lại tôi có phải không? Sai sót ở đâu? Anh còn chưa chịu tìm hiểu, liền hỏi tội tôi là sao? Với cương vị là sếp, anh quá bất công với nhân viên. Với cương vị là chồng, tôi không hề có địa vị nào trong tim của anh cả. Tôi nói có đúng không? Trúc Diễm bấy giờ hùng hổ lao đến. Sếp nghi ngờ là có căn cứ mà. Vì sao vấn đề không xảy ra từ phía công ty khác mà lại là công ty do chị phụ trách? Cô câm cái mồm lại đi, cô muốn ăn tát nữa không hả? Tôi nhịn chị đủ rồi đấy. Nói xong, Trúc Diễm nghiêng đầu nhìn quanh, thấy bình hoa nơi bàn tiếp khách, cô ta không kìm được mà cầm lấy ném mạnh về phía Khuyên. Cũng may là Khuyên nhanh chân, chứ không nếu chiếc bình mà rơi trúng vào đầu, chấn thương sọ não chứ chả chơi. Hành động đó khiến Khuyên không thể nhịn được nữa, lớn tiếng tuyên bố. Rắc rối lần này các người tự đi mà giải quyết, còn cô, tôi sẽ lấy camera trong phòng này kiện cô dám tấn công tôi. Nhắc đến kiện tụng, Diễm liền thu tay không dám manh động nữa. Lúc bấy giờ, Khuyên lấy túi sách đi thẳng, để lại phía sau lưng Diễm đang níu tay của Kỳ Tài. Anh ơi, phải làm sao bây giờ? Bà kiện em mất. Để anh gọi điện cho phòng IT, không được đưa cho cô ta cái gì hết. Vâng, nhanh nhanh đi anh, em vì anh mà. Anh biết rồi.

luật doanh nghiệp năm 2014, cổ phần được tự do chuyển nhượng, được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thời gian chuyển nhượng sẽ dựa trên hợp đồng chuyển nhượng giữa bên mua và bên bán, tức là hiện tại khi Tài và Diễm cùng ký kết, hợp đồng chuyển nhượng cũng có thể lập tức có hiệu lực ngay. Và số cổ phần Kỳ Tài chuyển giao cho Trúc Diễm chốt lại là 8% trong số 47% mà anh ta đang có. Lo xong vấn đề cổ phần, Kỳ Tài bảo Diễm soạn thảo thông báo triệu tập cổ đông quan trọng gửi qua email. Vấn đề phía Thịnh Vượng chưa giải quyết xong, nhưng Tài cảm thấy ý kiến của Trúc Diễm vô cùng khả thi. Trong lòng anh ta rất biết ơn người con gái ấy. Nếu không thực sự yêu thích mình, cô ấy sẽ không dụng tâm đến như vậy đâu. Còn con vợ kia, anh ta định bụng chiều nay trở về, nhất định sẽ cho cô ta một trận đáng đời. Nghĩ là làm, khi Kỳ Tài trở về nhà, liền hùng hổ lao lên phòng lớn tiếng với vợ. Tôi nói cho cô biết, tôi hết chịu nổi cô rồi. Chuyện lần này tôi mà giải quyết xong, tôi sẽ ly hôn với cô. Làm được rồi hãy nói. Cô khinh tôi chứ gì? Anh muốn nghĩ sao thì tùy anh. Kỳ Tài giơ tay lên, định cho Khuyên hai cái bạt tai để tỉnh ra. Khuyên lườm ngược lại thách thức. Vẫn còn hai công ty Kiến Tân và Thịnh Vượng, anh nhớ cho kỹ vào. Cô cút ra đây ngay, tôi không muốn nhìn thấy cái mặt cô nữa. Khuyên lạnh nhạt đáp, nhưng không có chuyện gì to tát, thầm khinh thường lên tiếng. Vậy tôi ngủ ở phòng sách, biến đi. Thế là cô lạnh lùng ôm chăn gối xuống phòng sách. Buổi trưa bực mình gã chồng đáng ghét, Khuyên có tạt vào hai lần gọi một tách cà phê. Không ngờ cà phê phin lại khiến cô khó ngủ đến vậy. Cô bèn tìm một quyển sách để đọc. Cơ mà ánh đèn từ phòng sách lại khiến cho ai đó rạo rực lần mò vào bếp pha một tách trà sen thật thơm, nghĩ bụng mang vào cho cậu chủ, giúp cậu thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng Lanh hy vọng bao nhiêu, khi mở cửa ra lại thất vọng bấy nhiêu. Người trong phòng vốn không phải là cậu Tài, mà là con mụ phù thủy đáng ghét kia. Ánh mắt nó tối sầm lại, nhưng vẫn giữ bộ dáng thảo mai ngây thơ để mụ ấy không phát hiện. Con mang cho cô tách trà sen nóng, cô uống đi cho dễ ngủ. Sao giờ này cô vẫn còn thức thế? Có chuyện vu oan giá họa lần trước làm bài học, Khuyên thẳng thắn nói. Không cần, mày mang ra ngoài đi. Cô không uống thật ạ? Không. Vậy thì con mang lên lầu cho cậu. Con Lanh ngúng nguẩy nghĩ thầm trong bụng. Mụ không uống, tôi càng mừng, làm như quý báu lắm không bằng ấy. Nó lén lườm Nguyễn Khuyên rồi nhấc gót rời đi. Bước thế nào lại chật bàn chân sang một bên, khiến tách trà nóng đang cầm bị nghiêng đổ ra tay. Nó không chịu được sức nóng, liền buông chiếc tách đánh xoảng một cái. Bàn tay liền đỏ ửng một mảng. Lanh vội vàng đi rửa nước lạnh. Khuyên tưởng chuyện như vậy là thôi, ai ngờ lát sau gã chồng đã chạy xuống quát to. Con đàn bà ác độc kia, mày quậy cả ngày hôm nay vẫn chưa đủ sao? Bà Lành nghe tiếng tỉnh giấc, mở cửa ra xem. Biết được con sâu này ăn no kiếm chuyện sinh sự. Đang mệt bà không chịu được nữa, bước đến nâng tay tát cho Khuyên một cái, bà gườm giọng. Con kia, cái nhà này mày ở được thì ở, không thì mày biến đi. Khuyên tất nhiên là không chịu được ấm ức, cô giải thích. Thưa mẹ, con không làm cái gì cả. Không làm mà ầm ĩ lên, tôi ngủ cũng chẳng yên là sao? Con không biết thưa mẹ. Bà Lành nhìn con trai lên tiếng. Thế là có chuyện gì? Mẹ nhìn đi. Vừa nói, Kỳ Tài vừa kéo tay con Lanh đưa về phía mẹ mình cho bà ấy xem. Nguyên một mảng da phồng rộp lên. Con Lanh thút thít chứ không dám lên tiếng. Bà Lành đã hiểu chuyện gì, nghiêm mặt hỏi tội Khuyên. Cô có nói là cô không làm cái gì sao? Thế chuyện này là sao đây? Khuyên không trả lời mẹ chồng, trực tiếp hỏi Tài. Con Lanh nó nói gì với anh? Rõ ràng quá rồi, con dám chối sao? Nó nói tôi làm bỏng nó sao? Chẳng lẽ không phải? Lúc bấy giờ Khuyên mới quay sang bà Lành khẳng định. Thưa mẹ, con này nó điêu toa dựng chuyện, con không có làm gì cả. Nó còn nhỏ còn khờ dại, cô đổ tội cho nó để che đậy sự độc ác của mình chứ gì. Người làm thì trời thấy, con không việc gì phải hổ thẹn, người phải đi là nó mới đúng. Con Lanh gục đầu, nói xong tiếng nấc. Cô Khuyên nói đúng, bà, cậu, mai con sẽ về quê. Bà Lành không đồng ý, ngăn cản con Lanh. Bà bảo mày ở thì mày cứ ở, mà lần trước chẳng phải bà dặn mày rồi sao? Không cần phải hậu hạ cô ta, bà cho phép thì mới làm cơ mà, sao mày cãi lời bà? Con... Rồi nó cứ ngập ngừng trong tiếng nấc, nó không nói được gì cả, dáng vẻ tủi thân vô cùng đáng thương. Bà Lành nhìn vậy thì giận sôi người, gào lên lấy lại công đạo cho nó. Tôi nói cho cô biết, tôi là niệm tình mẹ cô, nên bao nhiêu việc tôi đều cho qua.

Diễm khẽ dạ một tiếng, thanh âm ấy như mồi lửa thổi bùng dục vọng đang ngấm ngầm dâng lên khắp người anh ta. Diễm thủ thỉ như con mèo. Chỗ này có camera đấy, không tốt đâu. Hay là mình đi khách sạn đi anh. Bốn từ mình đi khách sạn, Diễm nói rất khẽ, khiến Kỳ Tài vừa buồn cười lại vừa ngứa ngáy vừa mong chờ. Anh ta đáp nhanh, ừ, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Kỳ Tài dùng thẻ thanh toán thật nhanh. Sau đó anh ta vội vàng kéo tay Trúc Diễm cất bước, tìm một khách sạn thật tốt để được dập dềnh chìm nổi cùng người đẹp. Chọn được nơi dừng chân, Tài liền lao vào như con sói thèm khát bấy lâu, cuối cùng cũng được nhấm nháp miếng thịt béo bở. Nhưng cả người Trúc Diễm run lên, đúng là chưa sẵn sàng, giọng cô cũng có chút run rẩy. Em sợ, em chưa từng trải qua chuyện này. Điều đó càng khiến cho Kỳ Tài mừng như bắt được vàng, lên tiếng động viên. Không sao đâu, anh làm nhẹ thôi. Hay là anh gọi một chai rượu đi, chúng ta cùng uống, cho em chút bình tĩnh. Giờ phút này, để nuốt được con thỏ bé nhỏ thơm ngon vào bụng, Tài còn tiếc một chai rượu để làm gì. Bèn gọi một chai rượu đắt tiền nhất. Anh ta nhìn Diễm nhấp từng ngụm, say vì nhan sắc quá đỗi rực rỡ mà vô thức cạn ly, rót liên tục hơn nửa chai rượu lúc nào không hay. Cho đến khi Diễm đủ bình tĩnh, cô dè dặt đề nghị. Để em tắt đèn nhé. Đêm đó, trải qua hai trận máu lửa, rồi điên cuồng, đầu gối rã rời, Kỳ Tài mới dừng lại. Chất giọng còn vương đầy men say ôm tình yêu bé nhỏ của mình khép mắt. Đúng là một đêm kích thích mà hôm nay và mãi đến những ngày sau, Kỳ Tài sẽ không thể nào quên. Lúc Kỳ Tài tỉnh dậy, bàn tay chạm vào một thân ảnh ấm áp ngay bên cạnh. Trong đầu anh ta loáng thoáng hình ảnh của ngày hôm qua, uống rất nhiều, từ bia sang rượu. Cuối cùng là một màn thân mật với cô gái xinh như mộng. Nơi nào đó còn vương lại cảm giác phấn khích, khiến Tài cảm thấy tinh thần của mình thật thoải mái. Nghiêng đầu, hôn lên vầng trán mịn màng, thoang thoảng hương hoa dịu nhẹ của Diễm. Cô gái lúc bấy giờ mới mở cặp mắt tròn xoe, nhìn rõ là xếp tổng thì ngồi bật dậy, lộ ra vùng cổ với dấu hôn đỏ thẫm. Cô lắp bắp. Em... Rồi không nói trọn câu, Diễm đã ôm chăn che kín cả người, nhặt quần áo chạy vào nhà vệ sinh. Biểu hiện này đối với Kỳ Tài đúng là đặc sắc mà. Tuyệt vời hơn là khi trên tấm da trắng lưu lại những vệt đỏ hồng loang lổ đậm nhạt. Cảm giác mỹ mãn khi chiếm được lần đầu tiên của kiểu nữ khiến anh ta cong môi cười thật sâu. Lõa thể, khoe ra vóc dáng anh ta tự hào, đi đến trước cửa nhà vệ sinh lên tiếng. Chúng ta thuộc về nhau rồi, em còn ngại ngùng cái gì? Em vẫn chưa quen. Từ từ sẽ quen thôi mà. Bây giờ chúng ta giống như là vợ chồng rồi, chỉ khác nhau một tiếng xưng hô thôi. Gắng đợi anh em nhé. Trúc Diễm bước ra, đáp thật khẽ một tiếng giả. Kỳ Tài yêu chết cái sự ngô nghê thuần khiết này. Bèn lấy ví ra, theo thói quen, mỗi lần hoan ái với con Lanh đều cho nó chút tỉnh phí bồi thường. Em cầm chút này, lát mua yến trưng ăn cho bồi bổ sức khỏe nhé. Cả đêm qua em mệt mỏi lắm rồi mà. Trúc Diễm trừng mắt, bộ dáng tức giận nói. Anh Tài, anh xem em là gái làng chơi chứ gì. Sao thế? Tiền này em không lấy đâu. Nếu có lòng thì anh phải tự mua mới đúng chứ. Đằng này cho tiền, khác gì bảo em là gái bao. Ôi ôi, anh xin lỗi, anh đúng là bậy bạ quá. Một lát nữa anh mua cho cục cưng nhá, đừng có giận anh. Vậy còn được. Tài vẫn còn muốn ôm ấp thân mật thêm một lúc, nhưng Trúc Diễm đã nhắc nhở sắp tới giờ đi làm rồi. Hôm nay anh ta còn phải giải quyết dứt điểm theo yêu cầu của đối tác Thịnh Vượng kia nữa. Thế là Tài đành miễn cưỡng dừng lại. Anh ta muốn đưa người thương về tận nhà, song Diễm còn e ngại mẹ cô ấy biết con gái đi qua đêm với đàn ông thì nhất định sẽ mắng té tát, cuối cùng cũng đành thôi. Khi Tài về đến nhà, vừa lúc Khuyên đang định lấy xe đi làm, cô nhìn anh ta bực dọc nói. Anh làm cái gì mà cả đêm không về thế? Đấy là chuyện của tôi, cô quản được chắc? Đúng đúng, tôi làm sao mà quản được một con lợn tham lam đi giao giống lung tung cơ chứ. Cô bảo ai là lợn? Là anh tự nói nhé, tôi không nói gì đâu. Kỳ Tài lên máu, định cho con vợ một trận, thì Khuyên đã lui ra phía sau, chất giọng đầy thách thức. Nhắc cho anh nhớ nhé, hôm nay tôi có việc ở Kiến Tân, nếu anh muốn cô Phúc An lại chán ghét Đại Thành Tài vì có một ông chồng vũ phu với vợ ấy, thì cứ việc ra tay đi. Kỳ Tài có tức mà không làm gì được, co tay thành nắm đấm, ngăn mình bộc phát vũ lực, cố nén nhịn trước nụ cười nửa miệng của Khuyên. Bất giác Kỳ Tài bỗng dâng lên một luồng ý nghĩ. Đã đến lúc tống cổ con vợ ngu ngốc này ra khỏi căn nhà rồi. tâm trí của anh ta không ngừng suy tính. Từ lúc vào phòng thay đồ đến khi lên xe cho chú Bảo trở tới công ty, cảm thấy tính toán của mình như vậy là chỉn chu. Kỳ Tài nở nụ cười đắc ý, hứng khởi lộ rõ trên khuôn mặt khi sải chân vào văn phòng. Vụ này mà thành công, anh ta có lý do thích hợp để bỏ vợ, mà còn vòi được thằng khốn kia phí biết miệng không nhỏ để bù lỗ và tổn thất lô hàng với Thịnh Vượng lần này. 11 giờ trưa, Kỳ Tài gọi Khuyên vào phòng, giọng điệu không còn trịch thượng như lúc ban sáng nữa. Em đi gặp Kiến Tân chưa? Sao? Vì tôi còn giá trị lợi dụng nên cũng biết sợ cơ à? Anh bực tức đến mức như vậy không phải là vì em sao? Em là vợ mà khi công ty rắc rối, em liền phủi sạch trách nhiệm. Trong khi người ta chỉ là một nhân viên mới, lại hết lòng giúp anh, thì em nghĩ anh sẽ thế nào đây? Vậy anh muốn cái gì bây giờ? Anh nghĩ kỹ rồi, chúng ta cũng không thể cãi cọ với nhau mãi như vậy. Nếu công ty có nội gián, ắt hẳn người ngoài liền lợi dụng để đánh đổ chúng ta. Thôi thì mình làm hòa đi, đừng để đối thủ chiếm được lợi ích của mình. Anh nghĩ như vậy thật sao? Đúng thế, cái này anh vừa mua cho em đây. Em ăn đi, có sức rồi đi gặp Kiến Tân nhé. Món Kỳ Tài đưa cho Khuyên là yến trưng, tiện tay mua bồi dưỡng cho Trúc Diễm nên mua thêm một phần cho vợ. Khuyên không ham hố gì cái đồ của Kỳ Tài cả, nhưng anh ta đem tận tay như vậy, từ chối thẳng thừng thì cũng không tốt. Cô đành phải ăn nhanh cho xong rồi còn đi xử lý công việc. Cơ mà Khuyên ăn chưa được tầm nửa chén yến, cô cảm thấy đầu óc mình choáng váng, quay cuồng, trước mắt dần bờ đi, mất dần ý thức lúc nào không hay. Kỳ Tài nhìn con vợ đổ gục trên sofa, tia mắt âm độc bắn về phía cô với một nụ cười vô cùng sâu hiểm. Anh ta bước đến, dìu Khuyên ra taxi, không muốn chú Bảo dính dáng bép xép trong chuyện này. Sau đó Tài kêu tài xế trở đến một nhà nghỉ tầm trung, đưa Khuyên lên phòng, tạo ra hiện trường lõa thể phóng túng. Lúc bấy giờ, Kỳ Tài mới bấm số của Quốc Chí, thêm một lần nữa khiêu khích. Thằng chết tiệt kia, vì mày mà công ty của tao tổn thất, còn ảnh hưởng đến uy tín. Mày tưởng như vậy là xong sao? Tao nói cho mày biết, mày phá hoại tâm huyết của tao, thì bây giờ tao sẽ đáp trả lên thứ mà mày yêu quý nhất. Thằng khốn nạn, mày làm gì Khuyên? Sau khi Quốc Chí nói xong, Kỳ Tài tắt máy. Quốc Chí dần hoảng sợ cực độ, bấm số trực tiếp cho Khuyên. Chiếc điện thoại cô để ngay ở bên cạnh lúc vào phòng tổng giám đốc được Tài mang theo, lúc này vang lên một hồi chuông dài. Kỳ Tài liền cầm lên xem thử, thấy đúng là cái thằng nhãi đã mắc mưu thì vừa lòng hả dạ lắm. Anh ta cứ để yên như thế, chỉ hết gọi cuộc thông thường lại chuyển sang gọi Zalo, mà cái nào cũng không liên lạc được. Hết cách, chỉ đành phải gửi tin nhắn qua Zalo cho người thương. Khuyên ơi, em sao rồi? Em nghe máy của anh đi. Thằng khốn đó làm gì em rồi? Em phải nói cho anh biết, anh nhất định sẽ kiện chết nó. Anh thề, nó mà động đến một sợi tóc của em, anh sẽ khiến nó phải trả một cái giá đắt đấy. Khuyên ơi, anh xin em đấy, đừng nhẫn nhịn cam chịu một mình như vậy nữa. Tim anh rất đau, rất đau. Khi nhắn những dòng tin đó, đúng thật là trái tim của Quốc Chí như bị ai đó bóp nghẹn. Anh đứng ngồi không yên, âu lo cùng cực đến nỗi bỏ luôn cuộc họp quan trọng vào đầu giờ chiều, ra xe bảo tài xế đưa anh đến công ty Đại Thành Tài một chuyến. Phía bên này, Kỳ Tài trở qua 15 phút đã cảm thấy thích hợp, mới lấy máy Khuyên gửi một tin nhắn trả lời. Anh ta vừa đánh em không muốn sống nữa. Quốc Chí nhìn thấy dòng chữ kia thì trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, liền bấm số của Khuyên, nhưng cô ấy vẫn không chịu nghe máy. Quốc Chí nóng ruột gửi ngay một tin nhắn. Không, em không được nghĩ quẩn đâu đấy. Em ở đâu anh sẽ đến ngay. Bên kia trả lời. Đừng, anh đừng đến. Em không muốn anh nhìn thấy tình trạng tồi tệ của em. Khuyên à, em không nên ở một mình lúc này đâu. Ngoan, nghe anh nha. Qua 2 phút, người phía bên kia vẫn im lặng. Quốc Chí lại càng sợ hãi, bàn tay run lên cầm cập. Anh gửi tiếp một tin nhắn khuyên nhủ. Anh sẽ giúp em thoát khỏi cuộc sống địa ngục này. Đời còn dài, em còn có anh mà. Lúc này, phía bên kia mới đồng ý cho địa chỉ. Em đang ở nhà nghỉ Ngọc Lan trên đường Hồ Bá Kiện, phòng 25. Anh tới liền đây. Quốc Chí liền dùng điện thoại xác định địa chỉ nhà nghỉ Ngọc Lan. Còn lúc này, để biến mình thành một người chồng đau khổ khi phát hiện ra vợ mình tằng tịu với nhân tình, Kỳ Tài quyết định rút đi. Thay vào đó, anh ta sắp xếp một tên phóng viên báo lá cải canh chừng, chờ khi chủ tịch tập đoàn Zhuo bước vào phòng, liền xông đến chụp ảnh bắt gian. Những tấm ảnh đó sẽ giúp anh ta có được tiền, rất rất nhiều tiền, tha hồ mà phát triển Đại Thành Tài lên một tầm cao mới. Thế là Kỳ Tài tạm lánh mặt ở một quán cà phê gần đó. Tên phóng viên đó đã sẵn sàng camera mini mang theo bên người, cùng một chiếc máy ảnh có độ phân giải cao, chỉ còn chờ mục tiêu xuất hiện. Qua 20 phút, Quốc Chí cũng đến được nhà nghỉ Ngọc Lan, vội vàng nói với Lễ Tân lên phòng 25 gặp bạn. Vì có tin nhắn rõ ràng, Lễ Tân không ngăn cản nữa. Bản thân chỉ cảm thấy cô gái kia sao mà bệnh hoạn quá mức. Lúc vào với một anh, ban nãy có một anh cũng đi lên, bây giờ lại thêm một anh khác. Quốc Chí được chỉ hướng, liền phóng như bay lên lầu, không quan tâm ánh mắt soi mói của cô Lễ Tân, giáo giác tìm phòng số 25. Đúng theo bố trí của Kỳ Tài, tên phóng viên vừa phát hiện ra chủ tịch tập đoàn Segura thì liền mở cửa chạy vào phòng. Anh ta liền cầm máy đuổi theo. Chiếc máy ảnh trên tay của anh ta liên tục bấm loạn xạ từ lúc vào cửa. Quốc Chí nghe thanh âm tách tách thì liền gầm lên. Anh là ai? Dừng lại! Tôi bảo dừng lại, anh có nghe rõ không hả? Cơ mà tên này lại lách nhanh như dán, vẫn tiếp tục chụp ảnh ở những góc độ khác. Trước đó vài phút khi nhìn thấy mục tiêu, tên phóng viên đã nhấn số báo động cho Kỳ Tài. Thế nên qua không lâu, anh ta đã có mặt sẵn sàng để lên sàn diễn. Vừa bước vào, Tài quát lên giận dữ, gương mặt đỏ bừng bừng, cặp mắt chứa đầy phẫn nộ nhìn Quốc Chí, gào lên chỉ trích. Chúng mày cắm sừng tao, chúng mày là cái lũ khốn kiếp. Kỳ Tài tất nhiên phân tích tâm lý người đi bắt ghen sẽ thế nào mà, nên chuẩn bị từ trước. Bây giờ cứ chiếu theo kịch bản mà hành động thôi. Anh ta lao đến tung những cú đấm đầy uy lực về phía nhân tình của vợ. Quốc Chí cũng không hề yếu kém, bao nhiêu chiêu hung hiểm đều né được hết. Phía bên kia, tên phóng viên sởm nhào tới lật chiếc chăn của người trên giường để chụp ảnh cận mặt. Không ngờ người đó liền gầm lên. Các người làm cái trò gì thế này? Muốn ngủ một chút cũng chẳng yên là sao? Người này sao lại là... Ba cặp mắt cùng nhìn lại. Người sửng sốt nhất chính là Kỳ Tài. Vốn tưởng khuyên với thằng Quốc Chí xem như là cá nằm trong giỏ, không ngờ đánh ghen nhầm phòng sao? Vị này đường đường là chủ tịch tập đoàn Nam Việt, đức ông chồng lịch lãm của cô Phúc An, giám đốc công ty Kiến Tân cơ mà. Cái thằng phóng viên kia, rốt cuộc nó làm cái trò trống gì thế này? Kỳ Tài hoảng quá xin lỗi rối rít. Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng, thật xin lỗi anh. Biết nhầm phòng rồi còn không đi ngay cho tôi đi. Nếu tôi nhớ không lầm thì anh là tổng giám đốc công ty Đại Thành Tài có đúng không? Khí chất nóng vội lột bộp như vậy sao có thể làm việc lớn chứ? Thiết nghĩ tôi phải bảo vợ của tôi xem xét lại việc hợp tác với công ty của anh thôi. Không, tôi thành thật xin lỗi. Có điều ai nghe tin vợ mình đi ngoại tình sao có thể không mất bình tĩnh được chứ? Mong anh bỏ qua cho. Quốc Chí lúc bấy giờ không chịu đựng được nữa, cao giọng nói. Mày nói ai ngoại tình hả thằng khốn? Tao vừa vào tới mày cũng liền xông đến. À, vậy ra mày bày mưu dụ tao vào bẫy có đúng không? Tao không có. Mày đến bắt gian, ngược lại không có gì cả. Nhưng bằng chứng mày đánh tao thì có thật đấy. Nhân chứng vật chứng có đủ, tao với mày chờ nhau ở tòa đi. Chí lại nhìn sang tên phóng viên lá cải kia, trừng mắt với hắn ta. Còn anh, biết nên giao bằng chứng cho ai rồi chứ? Nếu không thì ngay cả anh cũng không thoát được liên quan đâu. Tên phóng viên biết mình đã rơi vào thế kẹt, kế hoạch không thành công như mong đợi thì cũng chỉ có thể giao máy ảnh cho Chí. Anh không hài lòng, hàng mày trao lại, ánh mắt càng hung hăng. Kỳ Tài tức giận nhìn tên phóng viên kia, mắng mỏ. Sao mày dám? Tiền với đi tù, cái nào nặng cái nào nhẹ. Tất nhiên là cái tên phóng viên kia biết phải chọn ra sao. Mang cả chiếc camera siêu nhỏ siêu nét giao nộp luôn cho Chí. Chí cầm lấy, ánh mắt sắc bén bắn về phía Kỳ Tài rồi quay lưng bước thẳng. Với có mặt chủ tịch Nam Việt ở đây, Kỳ Tài không dám cản rỡ xô sát với Chí. Anh ta nắm cổ áo tên phóng viên kia rồi ra khỏi phòng, xô hắn ngã lăn cảnh ra đất, gườm giọng nguy hiểm. Mày làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Tôi chưa tính sổ ông là may rồi đấy. Ông nói đi, ông bảo vào bắt gian ở cái phòng 25, vậy đây là cái gì? Kỳ Tài đưa mắt nhìn lại, đúng là số 25 rõ ràng trên cửa, sao lại có chuyện kỳ quặc này chứ? Anh ta bốc điện thoại gọi cho Khuyên, qua mấy lần không được, anh ta tức tối đấm mạnh lên tường. Kết quả, tên phóng viên máu nóng rời đi, bỏ lại cho Kỳ Tài một câu. Chi phí hôm nay bao gồm thiệt hại về máy ảnh, camera, anh mà không bồi thường thì tôi chắc chắn anh càng nặng tội hơn đấy. Quốc Chí rời đi không bao lâu, luật sư của Zhuo đã liên lạc ngay với Kỳ Tài, thông báo đã chuẩn bị sẵn sàng những giấy tờ cần thiết để nộp đơn khiếu nại Kỳ Đại Tài, tội cố ý gây thương tích và gian cảnh nhằm hại bệ uy tín cá nhân. Tin tức này mà truyền ra ngoài, thì ai còn dám hợp tác với đại thành tài nữa chứ. Người giải quyết được chuyện này không ai khác, chỉ có thể là Khuyên. Anh ta vội vàng đi tìm lấy chiếc phao cứu sinh cho mình. Kỳ Tài chạy về công ty, vào phòng giám đốc thì không có. Anh ta chạy về nhà tìm cũng không thấy đâu cả. Cảm thấy có thể là Khuyên đồng lõa với Quốc Chí, bây giờ đang ở Seoul, liền kêu chú Bảo cho đến chỗ của Chí. Tài ở quầy lễ tân nhất định đòi gặp chủ tịch. Mà Chí lúc bấy giờ trong lòng đã nổi bão cực độ, trực tiếp hạ lệnh cho bảo vệ lôi Kỳ Tài ra khỏi tòa nhà. Tìm khắp nơi không được, Kỳ Tài hết cách phải nhắn tin cho Khuyên. Có chuyện không hay rồi, em làm ơn giúp anh được không? Khuyên à, bây giờ em đang ở đâu? Nhắn rồi chờ, chờ rồi nhắn hơn 2 tiếng đồng hồ mà một câu trả lời của Khuyên cũng không có. Kỳ Tài đâu biết vợ của mình cũng chỉ là vừa tỉnh dậy không bao lâu. Nhìn những dòng chữ khẩn khoản đáng thương của anh ta mà trong tim của cô ngập lửa. Nếu như cô không nhanh trí, sớm chuẩn bị chiếc camera siêu nét ở trong phòng tổng giám đốc, thì hôm nay chắc chắn cô đã rơi vào cạm bẫy, ô danh đến suốt đời. Chuyện Kỳ Tài không biết, Khuyên gần đây đã bí mật gắn một camera ngụy trang, nhờ người cài theo dõi từ xa. Có bất cứ động tĩnh gì khả nghi liền ứng biến kịp thời. Hôm nay cũng vậy, người được Khuyên nhờ đã nhìn thấy hình ảnh cô dùng xong chén yến liền thiếp đi, đã sớm theo định vị trong điện thoại của Khuyên mà tìm đến nhà nghỉ Ngọc Lan. Trong lúc Kỳ Tài bày ra cái trò mèo, người ấy đã ở bên ngoài nghe ngóng tất cả. Để mọi chuyện tiến triển thuận lợi, lúc rời đi, Kỳ Tài tất nhiên là không khóa cửa lại. Phúc An dễ dàng đi vào, nhìn thấy Khuyên trong tình trạng lõa thể, bèn mặc lại quần áo cho Khuyên rồi dìu cô qua phòng bên cạnh. Đúng lúc chủ tịch Nam Việt hôm nay đi cùng với vợ, Phúc An mới bảo Vương, chồng của cô, thế chỗ vào để tiếp tục màn kịch đặc sắc. Quả nhiên là Kỳ Tài trúng bẫy, cô còn chưa hỏi tên đốn mặt đó, vậy mà hắn còn mặt dày van xin cô gỡ rối cho sao. Nghĩ tới đây, Khuyên lấy điện thoại ra bấm cuộc gọi thông thường cho Quốc Chí. Alo, anh Chí, em đây. Khuyên hỏi em, bây giờ em đang ở đâu thế? Em nói cho anh biết đi. Anh bình tĩnh. Sao có thể bình tĩnh được chứ? Em có biết anh chạy tới đó tìm em, anh lo cho em lắm không? Không sao nữa rồi, nhưng em muốn nhờ anh một việc. Việc gì? Chỉ cần trong khả năng của anh nhất định sẽ làm cho em. Việc này anh làm được, vậy em nói đi. Em muốn anh thu lại đơn kiện đối với Kỳ Tài. Tại sao? Em vẫn còn quan tâm đến hắn ta như vậy sao? Không phải. Thế thì tại sao? Em có lý do của em. Không kiện cũng được, nhưng phải có yêu cầu. Hai người trao đổi với nhau thêm một lúc, Khuyên mới trở về nhà. Nhìn thấy vợ, Kỳ Tài mừng như bắt được vàng, ngọt giọng cầu xin. Khuyên ơi, em đọc tin nhắn của anh chưa? Anh Tài, anh làm gì với tôi vậy hả? Anh đừng có tưởng tôi không biết. Anh không làm gì cả. Tài rất cao tay, gửi tin nhắn cho Chí qua một lúc thì liền thu hồi tất cả và xóa đi vết tích trong điện thoại. Nếu mà Quốc Chí có nói gì thì cứ việc đổ cho hắn ta muốn cướp Khuyên về tay. Chuyện lần này anh ta cũng có lý do thích hợp, là có người báo tin, trong lúc ghen tuông mới hành động thiếu suy nghĩ. Khuyên càng nghe thì lại càng buồn cười, rất muốn ngay lập tức lột trần chiếc mặt nạ giả dối của anh ta ra. Cô nhìn Tài thả nhẹ từng chữ, tựa như chuyện chẳng hề liên quan tới mình. Chị Phúc An vừa nói với tôi, chị rất thất vọng với một vị lãnh đạo như anh đấy. Công ty thì cung ứng hàng kém chất lượng, phong thái làm việc thì nóng nảy bộp chộp. Các đơn hàng lớn chị không có lòng tin và không dám hợp tác với anh nữa rồi. Anh tự mình lo liệu đi. Khuyên ơi, em phải giúp anh, chỉ có em mới giúp được anh thôi. Cũng tại vì anh sợ mất vợ nên mới hành động nông nổi hồ đồ. Em với hắn ta có giao tình, em giúp anh với, giúp công ty mình đi em. Anh qua cầu rút ván bao nhiêu lần rồi, anh đừng có mong tôi tin anh thêm một lần nào nữa. Vậy em muốn thế nào em mới đồng ý giúp anh đây? Tôi muốn căn biệt thự này đứng tên tôi. Em... chẳng phải tên của anh cũng như của em rồi sao? Không giống. Nếu là của tôi, anh không thể tống cổ tôi đi. Anh cứ suy nghĩ đi, tôi không ép. Thái độ Khuyên cứng rắn, nhất định là không thỏa hiệp. Cô quay về phòng nghỉ, bỏ lại phía sau người đàn ông tức tối mà không biết phải xử lý thế nào cho phải. Suy tới tính lui, Kỳ Tài chợt nhớ ra gia thế của Trúc Diễm không tệ. Qua được cái hạn lần này, anh với con vợ chướng mắt kia đường ai nấy đi, anh dọn về sống với Trúc Diễm ở căn biệt thự của cô ấy cũng không vấn đề. Quan trọng nhất là giữ được công ty cái đã. Đắn đo nghĩ ngợi kỹ rồi, Kỳ Tài miễn cưỡng lên phòng nói chuyện với Khuyên. Được rồi, anh đồng ý. Nói thôi thì không có giá trị đâu. Anh bảo luật sư làm giấy tờ chuyển nhượng cho tôi đi, xong rồi chúng ta bàn tiếp. Kỳ Tài nén tiếng thở bừng tức tối,